Phó Hàn Tranh hỏi lại. Ngoại trừ cô, anh cũng không thể nào chụp ảnh cưới với người khác. Từ đầu đến cuối, mợ phó sẽ chỉ là cô. Bên cạnh phòng ngủ chính là phòng để quần áo. Bên trong đã bày đủ các loại quần áo dành cho phụ nữ có thai và giày để bằng thoải mái. Cô Vivi nhìn một vòng quanh phòng ngủ chính, lại chuyển hướng đi về phía phòng bên cạnh. Phòng trang trí màu hồng và màu xanh đáng yêu. Bên trong đặt hai cái giường trẻ em, còn có một đống đồ chơi cho trẻ con. Trên cơ bản, ngoại trừ sữa bột, những thứ khác đều đủ cả. Những thứ có thể nghĩ đến, anh đều cho người đặt mua, còn thiếu cái gì không? Tất cả, anh đều làm, anh bảo em làm gì nữa đây? Cô Vivi hỏi. Dưỡng thai chờ sinh thật tốt là được, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi liếc nhìn mấy thứ đồ dành cho trẻ sơ sinh trong phòng, lại nghĩ đến phòng ngủ chính ở bên cạnh. Ý của anh là đứa bé sinh ra cứ để cho hai đứa ở bên này. Lớn một chút, phải học được độc lập, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi sờ sờ dưỡng em bé, cười hỏi. Cho nên anh chuẩn bị cho con sau đầy tháng liền đi học độc lập tự mình ngủ. Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ. Trước đây Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch chính là như vậy. Trên sách cũng nói, đứa bé ngủ giường, em bé càng có thể giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Đứa bé và người lớn cùng nhau ngủ, không khí hô hấp nhiều nhất chính là khí carbonic, người lớn thở ra. Hơn nữa sẽ dễ dàng nhiễm vi khuẩn. Chủ yếu là lần này có hai đứa, nếu đều ngủ trên giường, vậy chiếc giường kia còn có chỗ anh có thể ngủ sao? Cô Vivi bật cười, không tranh cãi quá nhiều với anh, dù sao cách đứa bé sinh ra còn mấy tháng nữa. Bên kia thì sao? Cái phòng kia để làm gì? Cô chỉ một cánh cửa đi thông vào phòng trẻ em, hỏi một câu. Người chồng trẻ sẽ ở bên đó, buổi tối đứa bé có tình huống gì, mấy bà ấy sẽ tiện chăm sóc. Phó Hàn Tranh nói xong lại kéo cô đến bên cửa sổ, chỉ một tòa nhà cách đó không xa, nói. Bác sĩ phụ sản, chuyên gia dinh dưỡng và cô giáo dạy yoga cũng ở bên kia, tiện cho em qua đó kiểm tra và học tập. Cô Vivi gật gật đầu. Qua đó đại khái cũng chỉ khoảng 1 đến 2 cây số, đi bộ là đến nơi. Vừa không quấy rầy cuộc sống của bọn họ, lại tiện cho thời gian mang thai và chờ sinh. Bên kia đều chuẩn bị thiết bị khám thai, nếu có gì khác thường có thể đúng lúc kiểm tra, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi càng nhìn càng cảm thấy khó có thể tin, còn tưởng rằng anh cũng không chuẩn bị tốt để làm cha, không ngờ anh im hơi lặng tiếng chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Giống như ngoại trừ dưỡng thai chờ sinh, đã không còn chuyện gì để cô có thể làm. Mấy thứ này, tất cả đều là anh cho người chuẩn bị. Tất cả mục anh đều cho người chuẩn bị, mọi thứ đều đã điều tra tài liệu, tất cả đều không có hại cho phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh, Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Cô Vivi vươn tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu cười hỏi. Anh chuẩn bị nhiều đồ như vậy, vậy anh đã chuẩn bị sẵn sàng làm cha rồi sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Đương nhiên. Tuy rằng lúc này đứa bé đến cũng không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn họ, nhưng mà nếu cô đã mang thai, đương nhiên phải sinh đứa bé này ra. Có lẽ bây giờ anh còn chưa thể là một người cha hoàn mỹ, nhưng anh sẽ cố hết sức là một người cha tốt. Cô Vivi thật không ngờ Phó Hàn Tranh bận rộn làm việc như vậy, còn đồng thời cho người chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, chờ đứa bé sinh ra ở bên này. Thậm chí nhiều đồ vật cô làm mẹ còn chưa từng nghĩ đến phải chuẩn bị. Trước mắt mà nói, anh đã đủ tư cách là một người cha chuẩn mực. Phó Hàn Tranh đối với mặt tình cảm khá lạnh nhạt, cho dù là đối với người nhà họ Phó, cũng không thấy anh có bao nhiêu nhiệt tình. Điểm này anh em Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch sâu sắc cảm nhận được. Nhưng mà đối với cô và đứa bé của bọn họ, anh thật sự làm đến cẩn thận đầy đủ, săn sóc tỉ mỉ. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên trán cô. Vất vả nhất chính là em. Chỉ là mấy tháng như vậy cũng đã trải qua đủ loại khó chịu trong cơ thể. Khi anh đọc sách còn nói đến việc sinh sản sẽ trải qua cơn đau đớn tương đương với gãy 10 cái xương sườn. Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh kia, anh cũng đã sợ hãi đến chảy một thân mồ hôi lạnh. Hơn nữa, năm đó Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch sinh ra, mẹ anh cũng đã đi tới Quỳ Môn Quán một chuyến. Nghĩ đến những thứ này, anh đối với việc đưa bé đến nhiều nhất không phải vui mừng, mà là lo lắng. Từ lúc mang thai đến lúc đứa bé được sinh ra, phải trải qua đủ loại khó chịu và đau đớn, anh đều không thể chia sẻ cùng cô. Cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức làm tốt nhất những điều anh có thể làm. Cô Vivi lắc đầu. Anh nghĩ việc sinh con quá đáng sợ rồi. Cô nhớ rõ, không lâu anh đọc sách nói đến việc sinh con, nhắc tới có thể xuất hiện đủ loại nguy hiểm. 2-3 ngày sắc mặt đều ngưng trọng. Hiện tại cô lo lắng nhất không phải ngày sinh đứa bé mình sẽ thế nào, ngược lại lo lắng ngày đó sẽ dọa đến anh. Chẳng lẽ không đáng sợ? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi bật cười. Em chết đều đã chết qua, còn sợ sinh con chắc? Phó Hàn Tranh bỗng nhiên trầm mặc. Theo như lời cô nói, cô chết cũng đã chết một lần thì còn sợ cái gì? Tuy rằng hiện tại chuyện này cô nghĩ rất thoáng, cho nên mới lấy giọng điệu thoải mái như vậy nhắc tới. Nhưng mà anh nghĩ đến tất cả chuyện cô gặp phải mà mình hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí sau khi cô đi đến bên cạnh anh, ban đêm thường sẽ liên tục gặp ác mộng, anh đều không hết lòng chăm sóc cô. Cô Vivi vừa thấy biểu tình khác thường của anh, cho rằng lời mình nói vừa rồi lại chọc đến dây thần kinh mẫn cảm của anh. Những chuyện đó đều là quá khứ, em đã sớm quên sạch sẽ. Tại sao anh lại không nghĩ thông thế? Những chuyện đã qua đối với cô mà nói, tất cả đã là mây khói. Ngày càng nghĩ cô cũng không muốn lãng phí thời gian nghĩ đến. Điều cô quan trọng chính là tương lai ở bên anh, còn có 2 đứa bé sắp ra đời của bạn họ. Đi thôi, đi xem phòng khác. Phó Hàn Tranh không muốn tiếp tục thảo luận đề tài không thoải mái này với cô. Anh rất may mắn hiện tại cô đã buông xuống quá khứ, nhưng mỗi khi anh nghĩ lại vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối mình không gặp cô sớm hơn một chút. Anh yêu cô sâu sắc, làm chưa từng gặp qua một mặt chân chính của cô. Sau khi tham quan phòng ngủ chính và phòng cho trẻ, Phó Hàn Tranh lại đưa cô xem phòng làm việc ở tầng 1. Nơi này bình thường em có thể đọc sách, nghe âm nhạc hoặc là xem phim điện ảnh em thích. Cô Vivi nhìn phòng làm việc trang trí rất ấm áp, nhưng mà phần lớn đều là thứ cô yêu thích. Vậy anh làm việc ở đâu? Ở thủ đô bên kia, chính là vì có thể sớm trở về cùng cô. Thông thường anh trở về cũng cần ở trong phòng làm việc hoàn thành công tác. Nhưng mà phòng làm việc này nhỏ như vậy, hơn nữa tất cả đều là thứ chuẩn bị cho cô. Trên tầng còn một phòng làm việc lớn, như vậy anh làm việc sẽ không ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi. Hơn nữa em lên xuống tầng cũng không tiện, nên anh chuẩn bị cho em một phòng làm việc nhỏ ở tầng 1. Phó Hàn Tranh vừa nói vừa đỡ cô lên tầng đi xem. Trên tầng ngoại trừ phòng làm việc của Phó Hàn Tranh, một phòng để lại cho người giúp việc chăm sóc cô, những phòng khác đều bỏ không. Quả thật kết cấu tầng 1 không bằng trên tầng, nhưng cơ thể em càng ngày càng không tiện, tầng 1 càng tiện và an toàn hơn một chút. Phó Hàn Tranh đưa cô đi xem tầng 2 xong, cẩn thận đỡ cô xuống tầng. Anh suy xét thật sự chu đáo, cô Vivi vui vẻ nói. Có lẽ qua 2 tháng nữa, bảo cô lên xuống tầng như vậy, cô cũng mệt mỏi, không chịu được. Hơn nữa, nhỡ đầu một bước hụt ngã xuống, thì đó mới thật sự muốn chết. Cho nên anh làm như vậy là an toàn hợp lý và chu đáo nhất. Em muốn nghỉ ngơi một chút, hay là muốn đến xem bác sĩ bên kia? Phó Hàn Tranh dò hỏi. Trước khi bọn họ tới đây, anh đã đưa bác sĩ phụ sản và chuyên gia dinh dưỡng, người trông trẻ sang bên này. Đi xem đi, ngồi máy bay mấy giờ em cũng muốn hoạt động. Cô Vivi khẽ cười rồi nói. Phó Hàn Tranh dẫn cô tới một tòa nhà cách đó không xa, qua đó ấn chuông cửa một cái, đã có người đi đến mở cửa. Bác sĩ phụ sản là người rất quen thuộc, chính là bác sĩ Lưu ở khoa phụ sản trong bệnh viện của Hà Trì. Mợ Phó, trên đường đến đây thế nào? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Không có gì, đã bình thường, cô Vivi đáp. Bụng bầu ngồi máy bay hơn 7 tiếng, không thoải mái, khẳng định có, nhưng mà tới nơi nghỉ ngơi một lát đã bình thường trở lại. Bác sĩ Lưu đưa cô đến xem phòng khám, các thiết bị phụ sản cơ bản cần dùng đến đều có. Sau khi nhìn thấy, cô Vivi nhỏ giọng nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Cho nên, anh là định để em sinh ở đây á? Nơi này dùng để kiểm tra ngày thường, và phòng trừ bất kỳ tình huống nào. Phó Hà Chành cười nhẹ nói, trong bán kính 3 km chính là bệnh viện tư nhân của hoàng tử. Anh đã gọi điện báo cho ông ấy một tiếng rồi. Tuy rằng nơi này thiết bị gì cũng có, nhưng dù sao nhân viên y tế và một ít thuốc cần có chuẩn bị không được đầy đủ. Cho nên khi sinh vẫn sẽ đi bệnh viện. Bên này chỉ dùng để kiểm tra trước khi sinh, cùng với sau khi sinh. Đưa cô và đứa bé lại đây làm một ít kiểm tra cơ thể. Đưa cô đi xem phòng khám xong lại đi xem phòng tập yoga. Cô giáo dạy yoga là một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng tốt, rất có khí chất. Một bên đưa cô xem phòng tập yoga vừa nói, nơi này chủ yếu là một ít động tác yoga trong thời gian mang thai, tăng cường việc máu tuần hoàn, cải thiện giấc ngủ. Chờ đứa bé sinh ra có thể làm một ít vận động sau sinh. Cô Vivi hài lòng gật gật đầu. Cũng giống chỗ bên kia, phòng khám và phòng tập yoga đều ở tầng 1, tầng 2 để cho mấy người giúp việc nghỉ ngơi. Bác sĩ Lưu và chuyên gia dinh dưỡng sớm biết quan hệ của bọn họ, cho nên cũng không có gì bất ngờ. Cô giáo dạy yoga biết mình được mời tới làm giáo viên cho mợ phó tập yoga trong thời gian mang thai và sau khi sinh. Lại không nghĩ tới mợ phó được tổng giám đốc tài phiệt lớn của tập đoàn Phó Thị nâng niu trong lòng bàn tay, lại là anh hậu trục tỷ chạm tay vào là bỏng của giới điện ảnh, Mộ Vi Vi. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, bà ta cũng không dám buôn chuyện của bọn họ. Bọn họ ẩn hôn đúng là đủ bí ẩn, ngay cả con cũng có rồi, vậy mà đám truyền thông giải trí còn không biết. Nhưng mà hai người đi chung một chỗ, một người tuấn tú xuất trần, một người xinh đẹp động lòng người, lại vô cùng xứng đôi đẹp mắt. Nhưng mà Phó Hàn Tranh trước nay đều lạnh nhạt kiêu ngạo trên tin tức kinh tế, ở trước mặt vợ mình lại dịu dàng cẩn thận như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ đánh chết bà ta sẽ không tin tưởng. Cô Vivi xem xong phòng học yoga, nhìn về phía cô giáo yoga đang nhìn chăm chăm vào cô và Phó Hàn Tranh hỏi, lúc nào tôi có thể đến học? Ngày mai có thể, giáo viên yoga hồi phục tinh thần đáp lại. Bất ngờ lớn như vậy đứng trước mặt mình, có lẽ bà ta cần thời gian vài ngày để tiêu hóa. Mấy tạp chí lá cải vẫn luôn bàn tin đồn của Mộ Vi Vi và Phó Thời Dịch. Lúc trước bà ta cũng nghĩ cô hẹn hò với Phó Thời Dịch, hiện tại mới hoàn toàn hiểu được cô là ở bên Phó Hàn Tranh, Phó Thời Dịch chính là em trai chồng của cô mà thôi. Tuy rằng đó là một tin chấn động giới giải trí, thậm chí cả Trung Quốc, nhưng bà ta cũng chỉ có thể nhìn, cho dù là người nhà cũng phải giữ kín như bưng. Đây là điều khoản giữ bí mật bà ta ký kết khi được phân công việc. Nếu tiết lộ cái gì thì không chỉ bà ta, còn có người nhà cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng phần công tác này cho bà ta khoản tiền lương vô cùng khả quan, hơn nữa công việc cũng rất nhẹ nhàng. Vậy lúc nào thì thích hợp? Cô Vivi hỏi. Buổi sáng khoảng 8 giờ trước bữa sáng, sau khi ăn cơm không nên vận động, giáo viên yoga nói. Được, vậy bắt đầu từ sáng mai tôi qua đây, cô Vivi nói. Tuy rằng cô càng muốn đi tản bộ bên bờ biển với Phó Hàn Tranh vào buổi sáng ngày mai, sau đó cùng nhau ăn bữa sáng hơn. Nhưng mà cô cũng biết anh vừa tới bên này, hạng mục mới hợp tác với Dubai có rất nhiều chuyện cần anh ra quyết định. Cho nên cô phải nhanh chóng tìm được việc mình muốn làm, anh cũng có thể chuyên tâm làm việc của mình. Cô nói chuyện với giáo viên yoga xong mới cùng Phó Hàn Tranh quay về biệt thự của bọn họ. Phó Hàn Tranh đưa cô quay về nhà, nhìn đồng hồ rồi nói, em ở nhà nghỉ ngơi một chút, anh phải đến chi nhánh công ty ở Dubai một chuyến. Theo kế hoạch làm việc, hôm nay nên chính thức bắt đầu công tác, nhưng bởi vì anh đến Paris đón cô nên chậm trễ. Anh đi đi, em muốn ngủ một lúc. Phó Hàn Tranh thay ra một bộ đồ công sở, đi tới ôm cô một cái, lại hôn lên má cô một cái. Anh sẽ cố gắng trở về sớm một chút. Anh đương nhiên muốn sang bên này, suốt ngày đều ở cùng cô thì tốt nhất. Nhưng mà mặc dù công việc là anh lấy cớ để ở lại bên này, nhưng cũng vẫn phải bận tâm hoàn thành. Cô Vivi tiễn anh đi, mình thì ở nhà xem một vòng, phát hiện căn bản không có cái gì cần mình tự động tay. Hành lý đã sớm cho người mang qua đây, người giúp việc cũng hỗ trợ sửa sang lại rồi. Chán đến chết, Cô lại chui vào phòng cho trẻ, tò mò xem từng cái mũ nhỏ và quần áo cho trẻ sơ sinh. Càng xem càng yêu thích, không buông tay. Một buổi chiều, cô đều ngồi ở phòng cho trẻ, xem hết vận này đến vận nọ. Rồi lại sờ, gấp gáp, muốn nhìn thấy dáng vẻ sau khi hai đứa bé sinh ra. Đến 8 giờ tối, Phó Hàn Tranh trở về. Kết quả phát hiện phòng ngủ chính căn bản không có người. Trên giường cũng không giống có người từng ngủ qua. Anh quay ra tìm trong phòng cho trẻ ở bên cạnh. Thấy cô ngồi trên sofa, cầm đồ chơi của trẻ con, chơi đến vô cùng vui vẻ. Không phải em nói muốn nghỉ ngơi sao? Nơi này chơi rất vui, em quên mất. Cô Vivi cười híp mắt nói. Vậy mà, cô không biết đồ chơi của trẻ con lại thú vị như vậy. Phó Hàn Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, buồn cười nói. Vậy về sau khi mua đồ chơi cho bọn trẻ, có phải anh còn phải mua một phần cho vợ không? Cô Vivi ấn con hà mã nhỏ một cái, cười nói. Em cảm thấy có thể đấy. Đương nhiên cô chỉ nói đùa mà thôi, nhưng mà Phó Hàn Tranh lại nghĩ thật. Từ đó về sau, khi mua đồ chơi cho hai đứa nhỏ, anh cũng sẽ mua một phần cho cô. Cho dù là sinh nhật hai đứa bé, cũng không thiếu phần của cô. Chuyện này làm cho cô bị mọi người cười nhạo thật nhiều năm. Phó Hàn Tranh nhìn cô vợ rõ ràng sắp làm mẹ, lại còn tràn đầy tinh khí trẻ con, thì buồn cười không thôi. Về sau, em có rất nhiều thời gian chơi, trước đi ăn tối đã. Nói xong, anh lấy món đồ chơi nhỏ trong tay cô đi. Cô Vivi đi theo anh đến phòng ăn, hiện tại đã không còn phản ứng nôn nghén nữa. Việc ăn uống cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Đồ ăn của cô đều nấu theo danh sách món ăn mà chuyên gia dinh dưỡng yêu cầu, phối hợp cân đối các loại dinh dưỡng. Từ khi không nôn nghén nữa, lượng cơm ăn vào của cô cũng không ngừng tăng lên, hiện tại đã ăn gấp đôi trước đây. Phó Hàn Tranh đều đã buông bát, lại thấy cô vẫn còn ăn rất ngon miệng. Dạo này ăn uống tốt vậy sao? Cô Vivi mím môi hỏi. Có phải em ăn nhiều quá không? Gần đây rõ ràng cô cảm giác mình ăn tốt hơn trước kia. Từ lúc mang thai bỏ công việc, cô dần dần ăn được ngủ được. Đều sắp đuổi kịp cuộc sống của heo rồi. Ăn nhiều một chút là cần thiết, cũng không phải anh không nuôi nổi em. Phó Hàn Tranh nói xong lại gắp đồ ăn cho cô. Cô Vivi lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm, mãi đến khi hoàn thành ăn no mới buông đũa. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đi lấy cho cô một chiếc áo khoác. Đi ra ngoài một chút nhé. Cô Vivi gật đầu. Được. Cô ăn nhiều như vậy cũng nên hoạt động tiêu thụ một chút. Phó Hàn Tranh dắt cô đi ra ngoài, đi tản bộ ở bãi biển tư nhân gần đó. Gió biển thổi tới có chút mát lạnh. Lạnh không? Không lạnh. Cô Vivi cười khẽ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cười nhạo hỏi. Có phải anh cảm thấy sau khi ở cùng em, mọi ngày anh trải qua càng ngày càng giống người bình thường không? Vốn dĩ là một con cá sấu lạnh nhạt, không ai đi nổi của thương giới. Kết quả hiện tại lại trở thành người đàn ông chăm sóc vợ con. Cuộc sống càng ngày càng có khói lửa, phàm trần. Đây thật sự rất tổn hại đến hình tượng lạnh lùng, giống như không dính khói lửa nhân gian của anh. Làm sao thế được, mỗi một ngày có em bên cạnh đều là không tầm thường. Phó Hàn Tranh mở miệng lên nói lời tâm tình. Cô Vivi bật cười, dừng bước kéo anh truy hỏi. Ồ, có bao nhiêu không tầm thường? Giống như một mặt hồ nghìn năm đóng băng không thấy được mặt trời. Đột nhiên một ngày ánh mặt trời chiếu đến, băng tuyết tan rã, ấm áp vây quanh. Phó Hàn Tranh mỉm môi cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu và cưng chiều. Cô Vivi nghe xong, khoác tay anh, sửa lại. Anh mới là ánh mặt trời của em, vị cứu tinh của em. Nếu không có Phó Hàn Tranh, có lẽ cô sẽ một lòng một dạ đặt lên chuyện báo thù, tràn đầy thù hận đối với thế giới tràn ngập lạnh lẽo này. Nhưng mà chính người đàn ông này từng chút phá tan bức tường trong lòng cô, sưởi ấm cả thế giới của cô. Phó Hàn Tranh duỗi tay sửa sang mái tóc bị gió thổi loạn của cô. Hiện tại chúng ta không cần nói cái này. Tất cả không cần lên tiếng, trong lòng đều đã hiểu lẫn nhau, đều là không thể từ bỏ tình yêu chân thành của đối phương. Cũng đúng. Cô Vivi vui vẻ cười nói. Phó Hàn Tranh ôm cô tiếp tục đi dọc theo bờ cát, ngược lại nói đến vấn đề bữa sáng ngày mai. Sáng sớm ngày mai, em mà đi lớp yoga, có lẽ bữa sáng anh không chơi được em. Cô không thể ăn sáng rồi lại đi học, nhưng anh cũng không đợi được cô học xong trở về vì phải đi công ty. Cho nên thời gian ăn sáng không thể cùng nhau. Cô Vivi nghĩ, nếu không em không đi học nữa. Lấy công việc bận rộn của anh, thời gian hai người có thể ở chung có lẽ cũng chỉ có buổi tối sau khi anh tan làm, đến trước khi anh đi làm ngày hôm sau. Đi học mới có lợi, Phó Hàn Tranh nói. Mang thai vốn là chuyện tương đối mệt nhọc vất vả, vận động thích hợp sẽ có lợi thật lớn với cô. Không thể vì cùng nhau ăn sáng liền xem nhẹ chuyện như vậy. Hai người cùng nhau thừa dịp trăng sáng đi dạo trên bờ cát. Trở lại biệt thự đã không còn sớm. Phó Hàn Tranh nhìn cuộc gọi nhỡ trong máy thì đi lên tầng gọi điện trả lời. Cô Vivi trở về phòng ngủ, tắm rửa thay đồ ngủ, nằm trên giường đọc sách một lát chờ Phó Hàn Tranh trở về. Qua khoảng nửa giờ, Phó Hàn Tranh mới từ trên tầng xuống vào phòng ngủ, liếc mắt thấy người nằm trên giường còn chưa ngủ. Sao còn chưa ngủ? Chờ anh ấm giường nha. Cô Vivi cười đùa. Phó Hàn Tranh bật cười, cởi đồ trên tay đặt lên bàn, làm theo ý của cô. Rất nhanh sẽ tới. Cô Vivi lấy sách che mặt cười thành tiếng, chỉ lộ ra một đôi mắt chứa ý cười ngọt ngào. Gọi anh đến anh liền đến, không phản kháng chút nào sao? Anh cam tâm tình nguyện đến, không muốn phản kháng. Phó Hàn Tranh nói xong lấy áo ngủ đi tắm rửa. Qua 10 phút anh liền tắm rửa thay quần áo xong đi ra, nằm trên giường lấy quyển sách trên tay cô đi. Mợ Phó, em có hài lòng với dịch vụ ấm giường không? Cô Vivi buồn cười. Cũng không tệ lắm. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm cô vào lòng, trầm giọng hỏi. Chỉ là không tệ lắm. Cô Vivi nằm trong lòng anh, cười nói. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Người đàn ông này thật sự là càng ngày càng không rụt rè. Phó Hàn Tranh nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô. Nhà mới bên này em có hài lòng không? Bởi vì hai tháng kia cô bận bịu quay phim, anh cũng chưa kịp nói với cô việc trang trí nhà mới. Vô cùng hài lòng. Mỗi cô Vivi chứa nụ cười tự đáy lòng nói. Tất cả bên này đều được suy xét, bố trí vì cô và đứa bé. Rất nhiều chi tiết nhỏ chính cô cũng không nghĩ đến, anh đều chú ý tới. Tất cả việc này làm sao cô có thể không hài lòng? Phó Hàn Tranh nghe xong lại hôn lên má cô một cái, hỏi tiếp. Anh đi công ty, em ở nhà một mình, có thể cảm thấy nhàm chán không? Anh có rất nhiều công việc cần xử lý, nhưng cô ở nhà dưỡng thai chờ sinh. Theo tính cách của cô, khẳng định sẽ cảm thấy cuộc sống buồn tẻ nhàm chán. Mà cố tình, hiện tại anh không thể mỗi ngày ở trong nhà làm bạn với cô. Làm sao thế được, là mẹ cũng rất nhiều điều cần phải học tập. Cô Vivi nói, anh đi làm, đúng lúc cô nhàn rỗi có thể học một ít cách chăm sóc đứa bé, từ chuyên gia dinh dưỡng và người chồng trẻ. Tuy rằng Phó Hàn Tranh đã mời người chồng trẻ tới hỗ trợ chăm sóc, nhưng làm mẹ, cô vẫn muốn tham gia thật nhiều đến chuyện chăm sóc mình. Dù sao, quá trình lớn lên của đứa bé chỉ có một lần, bỏ lỡ sẽ không có nữa. Được, nhưng đừng để quá mệt. Phó Hàn Tranh nghe thấy cô thật sự muốn làm, cũng yên tâm vài phần. Nếu không anh thật sự lo lắng, anh đi làm việc, cô ở Dubai xa lạ, sẽ cảm thấy buồn tẻ nhàm chán. Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Cô liền nằm trong lòng anh, dần dần đi vào mộng đẹp. Chẳng qua không đến mấy giờ, đã bị cảm giác khác thường ở bụng làm tỉnh giấc. Cô rơi bụng trong chăn, sau đó đẩy Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh ngủ không sâu, cô vừa đẩy hai cái liền tỉnh, cảm giác được tay cô đang xoa bụng thì khẩn trương hỏi. Làm sao vậy, bụng không thoải mái? Cô Vivi mím môi thật cẩn thận nhìn anh, ngay sau đó cười sáng lạn. Vừa mới động. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Cái gì động? Cô Vivi duỗi tay cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình. Em cảm giác trong bụng động, mặc dù rất nhẹ, nhưng vừa rồi thật sự cảm giác được. Ban đầu cô còn chưa nhận ra, nhưng khi nhận ra mới chắc chắn, Đây là máy thai mà bác sĩ nói. Phó An Tranh ngơ ngác chớp mắt, đáy mắt ngập tràn sung sướng. Động. Cố Vivi cười gật đầu. Bác sĩ nói qua 4 tháng sẽ xuất hiện máy thai. Hôm nay chính là lần đầu tiên hai nhóc con kia cử động. Phó Hàn Tranh đặt tay lên bụng cô một lúc lâu. Tại sao lại không có nữa? Rất nhẹ, em cảm giác được, nhưng anh thì sẽ không. Chờ tiếp 2 tháng nữa, chắc chắn sẽ càng rõ. Cô Vivi mỉm cười giải thích. Phó Hàn Tranh không hỏi lại, tay dán lên bụng cô không buông. Có lẽ 2 tháng nữa, bọn họ sẽ cảm nhận được khi hai đứa bé cử động. Hơn nửa đêm, hai người bởi vì lần đầu tiên đứa bé mang thai mà hưng phấn đến thật lâu cũng chưa thể ngủ được. Cô Vivi tràn đầy chờ mong đứa bé lại mang thai, đợi hơn 1 giờ cũng không thấy xảy ra cái gì. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Mợ Phó, em nên đi ngủ đi. Anh nhớ rõ, mang thai không phải lúc nào cũng có, buổi sáng hoặc buổi tối mới có. Hiện tại là lần đầu tiên mang thai, chẳng lẽ cô còn phải chuẩn bị thức đêm chờ đến lần mang thai thứ hai vào ngày mai sao? Nhưng mà... Cô Vivi có chút liên tiếc đi ngủ. Em cũng đã nói, về sau sẽ có rất nhiều lúc hai đứa cử động, không thiếu lúc này. Phó Hàn Tranh dịu dàng khuyên bảo, dỗ cô vợ đi ngủ sớm một chút. Có lẽ lát nữa sẽ lại cử động. Cô Vivi không hết hy vọng. Loại cảm giác này thật sự rất thần kỳ, nhưng mà vừa rồi cô ngủ mơ mơ màng màng, cho nên cảm giác không đủ rõ ràng. Em không ngủ được, hai đứa trong bụng em cũng không được nghỉ. Phó Hàn Tranh ôn tồn nhắc nhở. Cô Vivi mím môi, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh thấy cô ngủ ngon, cúi đầu xuống hôn tóc cô, cũng yên tâm nhắm mắt lại. Trước kia, anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ yêu một cô gái sâu sắc đến vậy, còn ngọt ngào ở bên cô và có con nữa. Tất cả điều này anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có được. Hiện tại lại có được tất cả. Sáng sớm, cô Vivi liền thức dậy, thay một bộ quần áo để tập một bài yoga nhẹ nhàng. Bởi vì không thể vận động sau khi ăn cơm, cô chỉ có thể tiếc nuối nhìn Phó Hàn Tranh. Em đi qua đó, anh phải nhớ ăn sáng đấy. Anh đưa em đi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi bật cười, rõ ràng đứng ở ban công bên này là có thể nhìn thấy cô đi qua. Còn cần phải anh được đi qua nữa. Nhưng mà cô không từ chối đề nghị của anh. Phó Hàn Tranh cùng cô đi ra cửa, theo thói quen nắm tay cô, chậm rãi bước tới nơi giáo viên yoga ở. Rõ ràng chỉ hơn 1 km, hai người lại đi vô cùng thong thả. Giáo viên yoga biết sáng nay cô muốn qua để học, cho nên chuẩn bị thật sớm. Thấy thời gian sắp đến thì nhìn sang biệt thự cách đó không xa, qua cửa sổ. Kết quả lại nhìn thấy hai người ngọt ngọt ngào ngào dắt tay cùng đi qua bên này. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên người bọn họ. Dáng vẻ hai người nắm tay nhau bước đi khiến cho bà ta nhất thời nhìn đến mê mẩn. Chắc đời trước, mộ phi vi này đã cứu vớt hệ ngân hà, nên đời này có thể khiến người đàn ông xuất sắc như Phó Hàn Tranh cưng chiều đến như vậy. Vẻ ngoài xinh đẹp, đóng phim hay, làm đạo diễn đều tài hoa hơn người. Còn có một người đàn ông yêu thương cưng chiều như vậy, đúng là người thắng trong cuộc sống này mà. Ngày thứ 5, cô Vivi rời khỏi Trung Quốc. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc cũng rời Trung Quốc tới Italia, cũng chuyển vào ở trong dinh thự tư nhân của Camandoran. Matthew vô cùng nhiệt tình hoan nghênh Tiểu Nguyên Bảo, vừa đón người đã trực tiếp đưa cậu nhóc đi chơi. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng thì đi theo Watson dẫn đường đi gặp Camandoran đang đau ốm nằm trên giường. Camandoran nhìn thấy hai người, ánh mắt dừng lại trên người Nguyên Mộng vài giây, rất rõ ràng là không thích. Cậu nói cậu trở về, nhưng không nói còn mang theo cô ta trở về. Nguyên Mộng này nói đến cùng vẫn là người của gia tộc Anderson. Để cô ta ở lại gia tộc Caman, dù sao cũng cảm thấy đây sẽ là một mối tai họa ngầm. Nguyên Mộng tự ra quen thuộc mà tìm nơi ngồi xuống, hai chân thon dài vắt chéo, cười nhìn Camandoran nằm trên giường. Tôi mà thật sự muốn làm gì thì đã bắt cóc người nào đó luôn, còn cần ở đây nghe ông vô nghĩa nữa à? Cô ấy chẳng qua chỉ từng được gia tộc Anderson nhận nuôi,

nhưng sự xuất hiện của ông đã ngăn cản cơ hội báo thù rửa hận tốt nhất của nhà họ Phó. Bởi vì chuyện này, định ý nhà họ Phó đối với ông cũng không nhẹ, do đó mới không chấp nhận Vivi và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Nếu ông mà định hỗ trợ sẽ chỉ tạo trở ngại chứ không giúp được gì. Kamal Duran lại trầm mặc, tuy rằng không thưởng thức Nguyên Mộng, nhưng giờ phút này ông lại không thể không thừa nhận lời cô ấy nói có đạo lý. Ông mà tham dự vào sẽ chỉ phá hoại tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh, mà không phải giúp cho cô được như mong muốn. Nguyên Sóc nhìn ra tâm trạng ông không tốt thì ôn hòa cười khẽ. Không ai trong chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này là tốt nhất. Hai người họ sẽ tự có tính toán của mình. Sang năm, con của hai người ra đời. Mấy trường bối nhà họ Phó lúc trước mỏi mắt trông mong muốn có cháu trai, nên khi đứa bé được sinh ra, chắc chắn sẽ cải thiện được tình hình trước mắt. Về phần phải sử dụng thời cơ này như thế nào để đạt được mục đích tái hôn, anh ta nghĩ hẳn là Phó Hàn Tranh sẽ có tính toán của chính mình, nên không cần bọn họ phải đi nhọc lòng. Tính toán của bọn họ? Kamal Duran không nghĩ ra hai người còn có thể có tính toán gì mới có thể đạt được mục đích. Nguyên Mộng thấy Kamal Duran đang lo lắng sốt ruột thì nói: Tin tức của ông chậm thật đấy, Vivi mang thai được hơn 4 tháng rồi. Kamal Duran bất đắc dĩ cười. Từ sau hôn lễ, mặc dù gấp gáp muốn biết tin tức của cô, nhưng mà ông cũng hiểu rõ. Ông mà chú ý quá nhiều đến hành tung của cô thì sẽ chỉ làm mâu thuẫn giữa cô và nhà họ Phó càng tăng thêm. Lấy thế lực của nhà họ Phó ở Trung Quốc thì không thể không điều tra ra người của ông nếu ông chú ý cô. Cho nên, điều ông có thể làm chính là không làm gì cả, không điều tra cái gì, chờ cô tự mình hoàn thành tất cả. Có thai? Kamal Duran kinh ngạc và vui mừng đan xen, bỗng chốc bật dậy. Nhưng mà bởi vì ngồi dậy quá nhanh nên ngày sau đó ho khan kịch liệt, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Cô nói là Vivi có thai? Bởi vì không muốn nhà họ Phó vì ông mà có thành kiến với cô, nên ông cũng không cố ý cho người lưu ý tin tức của cô. Muốn biết cái gì thì trực tiếp hỏi Nguyên Sóc, nhưng mà Nguyên Sóc cũng không nói cho ông chuyện cô mang thai. Đúng vậy, cô ấy mang thai, cho nên mới cùng Phó Hàn Tranh đi Dubai. Nguyên Sóc trả lời câu hỏi của ông. Kamal Duran bất mãn. Chuyện lớn như vậy sao bây giờ cậu mới nói? Nói cứ như ông biết sớm, ông có thể giúp được ấy. Nguyên Mộng giễu cợt. Nguyên Sóc liếc cô ấy một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Em bớt tranh cãi đi. Em cũng không nói gì sai. Nguyên Mộng bĩu môi, nói thầm. Nói thẳng nhé, hiện tại ông ta cũng không tính là cha ruột của Vivi, cho nên vẫn là y dình lưu đến thì hơn. Dù sao đứa con gái ruột của ông đã sớm chết, chính ông cũng đã mang về chuồn cất. Hiện tại cô sống lại trên cơ thể mụ Vivi, nên nếu nói thực ra thì cô cũng không tính là con gái của ông. Mà cho dù con của Vivi và Phó Hàn Tranh sinh ra thì cũng là nhà họ Phó, không thể nào thừa nhận người ông ngoại là ông này. Nếu ông ấy mà nhúng tay thì sẽ không đến tận bây giờ mới biết chuyện Vivi mang thai. Nguyên Sóc nhắc nhở. Dạo này tất cả tin tức về Vivi, Kamal Duran đều biết được từ trong miệng anh ta. Ông căn bản không phải người đi để ý tin tức của cô nữa, để tránh cho nhà họ Phó có thành kiến với cô. Chứ thực ra ông định đưa cô về Italy. Kamal Duran lo lắng nhìn Nguyên Sóc. Đã mang thai còn đi Dubai, nhà họ Phó không tiếp nhận con bé, cũng không chấp nhận con của con bé với Phó Hàn Tranh sao? Con gái của ông cần phải hèn mọn đến nông nỗi này ư? Trường bối nhà họ Phó còn chưa biết chuyện Vivi mang thai, chuyện này bọn họ có tính toán, ông cũng đừng lo lắng. Nguyên Sóc dịu dàng an ủi. Có lẽ quan hệ bây giờ của Vivi và nhà họ Phó có một phần nguyên nhân do Kamal tạo thành, nhưng mà đó đều không phải ý của ông. Nếu có thể, ông ước gì có thể mang đến tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới cho cô. Khổ nỗi vận mệnh lại tàn khốc như vậy, đứa con gái ông muốn bảo vệ tốt lại vì ông mà rời khỏi thế gian. Hiện tại cô còn trên đời này, nhưng vì để cô có được tình yêu cô muốn. Người cha như ông ngay cả gặp cô, thậm chí hỏi thăm một chút tin tức của cô cũng không thể làm. Sắc mặt Carmen Duran lộ rõ ngưng trọng. Tính toán của bọn họ chính là trốn đi Dubai sinh con. Nếu không thì sao? Nguyên Mừng vừa thấy đưa tình, giống như lại muốn làm gì của Carmen Duran thì nhắc nhở. Không cùng Phó Hàn Tranh đến Dubai, không lẽ lại đến nơi quỷ quái ở Italy này à? Lời của cô ấy làm cho Carmen Duran không còn gì mà chống đỡ. Tất nhiên trong lòng ông hy vọng cô có thể trở về, hai cha con có thể đoàn tụ. Nhưng mà ông cũng biết rõ tới ngày hôm nay cô đã không thể trở về. Hơn nữa, cô ở bên cạnh Phó Hàn Tranh sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn khi ở Italy cùng ông nhiều. Cô ấy ở bên cạnh Phó Hàn Tranh sẽ an toàn hơn ở chỗ này nhiều, Nguyên Mộng nói. Cô đã bởi vì kẻ thù của ông mà chết qua một lần, chẳng lẽ trở về nơi này để phải chạy qua một lần nữa sao? Có lẽ bây giờ cô và Phó Hàn Tranh còn chưa tái hôn, nhưng cô ấy có thể nhìn ra, chỉ có ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, cô mới chân chính cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ. Trên đời này, không có người nào trân trọng cô hơn Phó Hàn Tranh, cũng không ai chiếm giữ được tim cô giống như Phó Hàn Tranh. Ban đầu, Carmen Duran không chấp nhận được việc cô Vivi mang thai lại trốn sang Dubai chờ sinh. Nhưng mà dưới sự khuyên bảo của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc, cũng dần dần từ bỏ ý định đón cô về Italy. Đẩy tôi ra ngoài một chút đi, Carmen Duran yêu cầu. Nguyên Sóc và Watson nâng người trên giường dậy, đỡ ông ngồi xuống xe lăn, sau đó đẩy ông rời khỏi lâu đài cổ ra bên ngoài tản bộ. Chỉ có con bé và Phó Hàn Tranh qua Dubai chờ sinh, thật sự không có vấn đề gì sao? Carmen Duran không yên tâm lẩm bẩm. Nguyên Mộng không chịu nổi nữa nhắc nhở. Mấy thứ này Phó Hàn Tranh đã sớm bố trí tốt. Ông già rồi, cứ yên tâm dưỡng bệnh của ông, sống lâu vài năm nữa đi. Cho dù không gặp được cháu ngoại, ít nhất ông cũng sẽ được xem ảnh đấy. Với khúc mắc giữa gia tộc Duran và nhà họ Phó, khả năng để ông gặp Vivi và đứa bé không lớn lắm, nhưng vẫn có thể gửi ảnh chụp cho ông xem. Đúng vậy, hẳn là đứa bé sẽ ra đời vào mùa hè năm sau, Nguyên Sóc nói. Carmen Duran nghe xong, khuôn mặt có chút ốm yếu, hiện lên vài phần ý cười. Nhưng mà, có phải hai người nên đến Dubai không? Ông không tiện bố trí người qua đó, nhưng có bọn họ ở bên kia thì ông có thể yên tâm một ít. Ông sợ nhà họ Phó không biết cô ấy đi Dubai chưa sinh sao? Nguyên Mộng hầm hừ nói. Tại sao một ông già vẫn luôn khôn khéo mà lại hành xử ngốc vậy? Tất cả bọn họ đều chạy sang Dubai, vậy chẳng phải là nói cho nhà cũ nhà họ Phó là Vivi đang ở Dubai và ở cùng Phó Hàn Tranh sao? Như vậy, những gì Phó Hàn Tranh suy xét bố trí một năm đều sẽ lãng phí. Yên tâm đi, Phó Hàn Tranh đã sắp xếp người tin cậy chăm sóc, anh ta còn khẩn trương hơn cả chúng ta nhiều, Nguyên Sóc cười nói. Lúc trước, khi cô đi tuyên truyền phim, mặc dù công việc ở tập đoàn Phó Thị vô cùng bận rộn, mà Phó Hàn Tranh còn suốt đêm tự mình đi tới đó với cô. Nói thật, người cha mẫu mực này mới là khẩn trương nhất, cho nên tất nhiên anh chăm sóc cô cũng tận tâm rất nhiều. Bọn họ mà đi qua, chỉ sợ cô còn ngại bọn họ quấy rầy cuộc sống của cô và Phó Hàn Tranh ấy chứ. Nguyên Mộng khoanh tay đi bên cạnh hai người, xa xa nhìn thấy Matthew đang cùng Tiếng Nguyên Bảo chơi súng nước thì khóe miệng giật giật. Cái người đang chơi bắn súng nước với đứa nhỏ 3 tuổi kia thật sự là Matthew. Người có kỹ thuật bắn súng và thân thủ cao siêu trong thế giới ngầm khiến người nghe qua đã sợ vỡ mật sao? Chơi bắn súng nước cũng được, nhưng khi Tiểu Nguyên Bảo bắn súng nước lên người ông ta còn giả vờ trúng đạn ngã xuống đất. Hẳn không phải là một diễn viên chứ? Khó trách Tiểu Nguyên Bảo biết sẽ tới đây thì vẫn luôn âm ý muốn tìm ông Matthew. Carmen Duran thấy Matthew chơi rất vui vẻ với Tiểu Nguyên Bảo, cũng không khỏi buồn cười nói. Matthew thật sự thích đứa bé này. Những người như bọn họ, hoặc là không có gia đình, hoặc là có gia đình nhưng nhà tan cửa nát, thề ly tử tán. Không mấy người được hưởng thụ niềm vui thú khi có gia đình. Tiểu Nguyên Bảo cũng rất thích chơi với Matthew, Nguyên Sóc nói. Với những người đi theo con đường này như bọn họ, không mấy người có gia đình viên mãn. Người phụ nữ cảm an yêu bị giết hại, hơn 20 năm không thể nuôi Vivi ở bên người. Cuối cùng, cô vẫn bởi vì người cha là ông mà bị người sát hại. Matthew cũng từng có một đứa con trai, nhưng cũng không còn nữa. Gia đình hạnh phúc như vậy đối với bọn họ đều là xa xỉ. Nguyên Mộng quan sát hai người một lúc, nói: Có thể đừng nói mấy lời này được không? Tên khốn Will Doran kia đâu rồi? Bây giờ có lẽ là đang làm khách ở nhà Anderson rồi, Kamal Doran nói. Từ lần trước ông đến nước Á đón Vivi trở về, Will Doran được gia tộc Anderson tiếp ứng nên rời khỏi Italy, trốn đến gia tộc Anderson. Người ông phải đến kết liễu anh ta cũng chỉ có thể phế một con mắt của anh ta. Nguyên Mộng không còn lời nào để nói. Lúc trước cô rời khỏi gia tộc Anderson, tuy rằng sớm biết gia tộc Anderson và Will cấu kết hại Vivi, nhưng không ngờ lần này lão Anderson còn phái người đi cứu Will Doran. Xem ra họ tính toán cùng nhau liều chết với Kamal đây. Không chỉ có thế, bọn họ còn phái người đến nhà họ Cố ở nước Á, Kamal Doran cười nói. Nguyên Mộng nghe xong thì lập tức hiểu được. Cho nên lão Anderson và Will Doran định liên hợp với Cố Tư Đình cùng nhau giết chết ông. Đại khái là như vậy. Giọng điệu của Kamal Doran rất hờ hững, giống như người gặp nguy hiểm, tính mạng đó căn bản không phải là mình. Cố Tư Đình không đến mức hợp tác với bọn họ chứ? Nguyên Sóc hỏi. Dù sao lúc trước là Kamal giúp nhà họ Cố cải tử hoàn sinh, mặc dù hiện tại không thể tiếp tục hợp tác, cũng không nên phản bội đẩy ông vào chỗ chết. Nguyên Mộng liếc xéo anh ta một cái, lạnh lùng nói. Vì sao không đến mức Anderson muốn diệt trừ đối thủ, Will Doran muốn doái vị, mà Cố Tư Đình thì muốn tiêu diệt chướng ngại vật là ông ta? Quang minh chính đại đi nhúng tay vào chuyện của Vivi và Phó Hàn Tranh. Ba người đều có động cơ đầy đủ. Bây giờ Cố Tư Đình không hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là vì cố kỵ Kamal uy hiếp xuống tay với mẹ và ông nội anh ta mà thôi. Nhưng mà tên điên này không thể nào hoàn toàn hết hy vọng với Vivi được. Tin tình báo bên Phó Hàn Tranh còn nói, gần đây Cố Tư Đình qua lại rất mật thiết với Vương Thất. Rõ ràng là muốn củng cố quan hệ nhà họ Cố và Vương Thất để ứng phó với Phó Hàn Tranh khi anh ép thị trường châu Âu nhắm vào anh ta. Nhưng mà nếu anh ta muốn tìm Vivi, trừ phi Kamal Doran không hề uy hiếp anh ta nữa, như vậy phải làm sao để khiến Kamal Doran không uy hiếp nữa đây? Hiện tại Will Doran và gia tộc Anderson đi tìm anh ta để hợp tác, đây chính là một cơ hội tốt. Kamal Doran kinh ngạc nhìn Nguyên Mộng, cười nói. Cô phân tích rất có lý. Đúng vậy, ba người bọn họ đều có động cơ đẩy ông vào chỗ chết. Ai cũng muốn ông chết. Nhưng mà ông cũng không định cho bọn họ được như ý nguyện. Nguyên Sóc lo lắng nhìn Kamal Doran. Ông có tính toán gì không? Trước nhìn xem Cố Tư Đình có đồng ý hợp tác với bọn họ hay không, Kamal Doran nhẹ nhàng nói. Còn nhìn xem, lại nhìn nữa ông đã chết rồi, Nguyên Mộng hầm hừ nói. Ngoài sáng trong tối có không ít kẻ địch muốn mạng của ông. Hiện tại nếu ba người kia bắt tay nhau, những kẻ địch trong bóng tối muốn mạng của ông cũng dính vào, không sống để thoát nổi liên minh báo thù đâu. Hiện tại đừng nói là ứng phó người khác ám sát, cái người nhiều bệnh đi một đoạn đường đã thở dốc như ông có thể qua nổi cửa ải này không? Mấy năm nay người muốn mạng của tôi rất nhiều, không thiếu lần này, Kamal Doran nhẹ nhàng cười nói. Mặc dù Nguyên Sóc cũng biết ông trải qua không ít sóng to gió lớn, thảm nhất là lần mất một chân, nhưng lúc này nếu Cố Tư Đình cũng hợp tác với bọn người kia thì tình huống thật sự không tầm thường. Yên tâm đi, tôi còn muốn sớm nhìn thấy con của Vivi, Kamal Doran nói xong lấy một tấm ảnh trong túi đưa cho Nguyên Sóc. Gọi mấy người lại đây, là hy vọng mấy người tìm được người này. Nguyên Sóc nhận ảnh chụp nhìn một lúc, người trong ảnh khó có thể nhìn rõ, giống như là anh cắt từ video lại qua xử lý làm rõ hình. Người này là ai? Nếu không sai thì anh ta chính là người đã đưa chiếc vòng đá đi di cho cố Tư Đình. Kamandoran nhìn Nguyên Sóc nghiêm túc nói, tôi cần xác định cái chết của cố Tư Đình có ảnh hưởng đến Vivi hay không. Nguyên Mộng nghe xong thì cầm lấy anh trong tay Nguyên Sóc, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi không rõ mặt. Rõ nhất chỉ có thể là một người châu Á thông qua hình dáng bên ngoài, nhưng không thể xác định được là người nước nào. Chỉ bằng một bức ảnh mà bắt chúng tôi đi tìm sao? Trước mắt chỉ biết anh ta họ Cổ, là người Trung Quốc. Về phần người ở chỗ nào thì không có manh mối rõ ràng. Kamandoran nói. Lúc ấy cô Tư Đình nói cho ông, anh ta và người này hợp tác đổi lấy việc Vivi còn sống. Nhưng cũng không nói cho ông biết bọn họ trao đổi cái gì. Nếu như Vivi bởi vì anh ta mới sống lại trên đời này, thì ông cần xác định sự sống chết của anh ta có ảnh hưởng đến cô hay không. Tất nhiên ông hy vọng là không. Chỉ mấy thứ này? Nguyên Mộng nhướng mày. Chỉ biết là người Trung Quốc họ Cổ, hơn nữa anh còn mơ hồ không rõ. Thế giới lớn như vậy, ông định bắt bọn họ mò kim đáy biển sao? Cố Tư Đình biết nhiều hơn, nhưng anh ta sẽ không nói cho chúng ta biết. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài, cho dù có mò kim đáy biển cũng chưa chắc tìm được người này. Về việc sống chết của cố Tư Đình có ảnh hưởng đến Vivi hay không, điểm này không chỉ Kamandoran lo lắng, mà đây cũng là điều anh ta lo lắng. Chẳng qua anh ta không nhắc chuyện này về Võ Hàn Tranh và Vivi thôi. Lần này quyết định trở về gặp Kamandoran, một là lo lắng ông sẽ bị Will Doran và gia tộc Anderson nhắm đến, hai chính là lo lắng chuyện này, muốn âm thầm điều tra chút manh mối. Không liên quan là tốt nhất. Nếu liên quan thì để cho anh ta cả đời nhìn Vivi và Võ Hàn Tranh ở bên nhau, tức chết anh ta. Nguyên Mộng nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước khi Vivi ở nhà họ cố, anh ta không biết quý trọng. Hiện tại Vivi gặp được Võ Hàn Tranh, người hiểu được quý trọng cô, anh ta lại muốn đến phá hoại, quả thật vô sỉ đến cực điểm. Nguyên Sóc lại không nghĩ nhiều như vậy, hỏi, có manh mối nơi mà người này xuất hiện qua không? Nếu không, chỉ bằng chút manh mối này mà đi tìm người thì không biết phải năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Rõ ràng không ai trong bọn họ chơi được lâu như vậy. Có một manh mối không xác định lắm, nói anh ta xuất hiện ở nước Pháp. Tôi sẽ bố trí đưa mấy người đi gặp người đã gặp qua anh ta. Kamandoran nói. Nguyên Sóc nghe xong thì nhìn Nguyên Mộng hỏi, nhưng con của chúng ta để ở bên này đi, mang theo thằng bé không tiện lắm. Nguyên Mộng nhìn chăm chăm con trai đang chơi vui vẻ với Matthew cách đó không xa, dù sao cũng có người giúp trông con. Yên tâm đi, Matthew sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Kamandoran cười nói. Nơi này nhiều năm chưa từng có đứa trẻ nhỏ như vậy, tất cả mọi người đều rất thích nhóc con này. Nguyên Mộng bắt tay vào nghiên cứu ảnh chụp, nhìn Kamandoran tò mò hỏi, nếu cố Tư Đình muốn bắt tay với hai tên kia giết ông muốn giết anh ta không? Sống chết của anh ta còn phải dựa trên tin tức hai người mang về. Kamandoran nói. Cố Tư Đình sống hay chết ông căn bản không quan tâm, ông để ý chính là việc sống chết của anh ta có ảnh hưởng đến Vivi hay không. Ông không muốn lại bởi vì sự cố chấp của mình mà hại Vivi, cho nên rõ ràng đã hận Cố Tư Đình đến tận xương tủy, lại vẫn không thể không tạm thời bỏ qua cho anh ta. Hơn nữa ông cũng biết gần đây anh ta qua lại vô cùng chặt chẽ với hoàng thất, xem ra vẫn muốn thoát khỏi uy hiếp của ông để đi quấy rầy cuộc sống của Vivi. Ông đã sai lầm một lần, không muốn tiếp tục sai lầm lần nữa mà hủy hoại đi tất cả những gì Vivi quý trọng hiện tại. Ở Trung Quốc vẫn là trời đông giá rét, ở Dubai lại mát mẻ như xuân. Thời tiết như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho việc dưỡng thai của cố Vivi. Chỉ có điều Võ Hàn Tranh lại bận lù bù vì công việc. Mặc dù mỗi ngày anh sẽ đúng hạn trở về cùng cô, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ bận rộn ở phòng làm việc đến khuya. Cô Vivi thì mỗi ngày dậy sớm, đến lớp yoga học nửa giờ, về nhà thì sử dụng buổi sáng và buổi chiều để nghe một chút âm nhạc dưỡng thai và đọc sách, hoặc là đi tìm chuyên gia trông trẻ, học cách chăm sóc đứa bé sau khi sinh. dù sao cô mới là mẹ lần đầu. Thậm chí nếu chưa mà Phó Hàn Chánh không trở về thì cô sẽ ở lại bên này ăn cơm với mấy người họ. Chậm rãi, bọn họ không còn cầu nệ nữa. Giáo viên yoga trẻ hơn chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ Lưu vài tuổi nên cũng hóng chuyện nhiều hơn. Do đó, khi khá thân thiết với cố Vivi lại bắt đầu tò mò chuyện tình yêu của cô và Phó Hàn Chánh. Mợ Phó, cháu và Tổng Giám Đốc Phó quen biết từ khi nào vậy? 2 năm trước. Cô Vivi vừa ăn salad hoa quả mà chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị vừa thẳng thắn trả lời. Giáo viên yoga ngạc nhiên nhìn cô. 2 năm trước. Bà ta nhớ rõ, theo tư liệu của mụ Vivi thì năm nay cô mới 20 tuổi. Vậy là 18 tuổi liền quen biết Phó Hàn Chánh. Đúng là kiểu chú già thích loli mà. Hơn nữa, khi đó cô còn chưa bước chân vào giới giải trí, thậm chí còn là một học sinh cấp 3. Tổng Giám Đốc Phó xuống tay sớm thật đấy. Vâng, 2 năm trước. Cô Vivi gật đầu. Giáo viên yoga nghe xong thì tiếp tục bát quái hỏi. Vậy là Tổng Giám Đốc Phó theo đuổi cháu hay là cháu theo đuổi cậu ấy? Lấy giá trị nhan sắc vượt qua một đám nam minh tinh trong giới giải trí và thân phận của Phó Hàn Chánh, tất cả mọi người đều tò mò là rốt cuộc anh sẽ cưới người phụ nữ như thế nào. Nhưng mà bọn họ không ngờ anh sẽ nhiều tuổi hơn như vậy còn cưng chiều tới đầu quả tim. Khóe miệng của Vivi hiện lên ý cười ngọt ngào. Không có theo đuổi là hấp dẫn nhau. Tuy rằng ngay từ đầu giữa bọn họ là Phó Hàn Chánh chủ động, nhưng nếu dứt bỏ khúc mắc ban đầu của cô nghĩ cô sẽ hoàn toàn bị ảnh hấp dẫn. Ngọt ngào như vậy, giáo viên yoga hâm mộ cười nói. Ai nhìn qua hai người cũng sẽ cảm thấy bọn họ không thích hợp. Ít nhất theo tuổi tác là thấy không thích hợp. Nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bọn họ một người là tài phiệt nổi tiếng Trung Quốc, một người là ảnh hậu chục tỷ truyền kỳ giới giải trí. Ngoại trừ bọn họ ở cùng nhau, không ai có thể xứng đôi với bọn họ. Cô Vivi cười khẽ, không nói nữa. Giáo viên yoga rót thêm nước cho cô. Vậy cháu kém Tổng Giám Đốc Phó nhiều tuổi như vậy, không có khác biệt nào sao? Một người là tài phiệt gần 30 tuổi, một người là cô gái mới 20 tuổi. Trải nghiệm khác nhau, cách nhìn cũng khác nhau. Khi nói chuyện sẽ không có vấn đề gì ư? Không có. Cô Vivi bật cười. Nếu là mụ Vivi ban đầu thì chắc chắn sẽ có sự khác nhau. Nhưng mà giữa cô và Phó Hàn Chánh không tồn tại vấn đề này. Tuy rằng bề ngoài chỉ có 20 tuổi, nhưng cô lại có linh hồn 20 mấy tuổi. Làm sao khác biệt với anh được? Cả một buổi chiều, cô Vivi đều tham khảo những kiến thức chăm sóc trẻ con với người chồng trẻ. Phó Hàn Chánh làm việc xong trở về trước 1 tiếng. Kết quả về nhà lại không thấy người. Từ trong miệng người giúp việc biết được cô đang ở bên chỗ người chồng trẻ, anh buông túi đựng tài liệu xuống, tự mình đi qua tìm người. Chuyên gia dinh dưỡng và mấy người chồng trẻ đang bàn luận với cố Vivi về việc bộ phim Starting Over nổi tiếng ở Trung Quốc, đều tỏ vẻ cô mang thai vào lúc này thì có chút đáng tiếc. Cháu mới 20 tuổi là thời điểm thanh xuân theo đuổi giấc mộng của mình. Làm mẹ sớm như vậy, tương lai có con cũng không cách nào chú tâm vào sự nghiệp nữa. Bọn họ đều đã làm mẹ, đối với điểm này liền tràn đầy cảm xúc. Một khi có con, khó tránh khỏi sẽ phân tâm. Hơn nữa bây giờ cô còn mang thai 2 đứa, tất nhiên phải bỏ càng nhiều tâm huyết và thời gian đi chăm sóc đứa bé. Một bộ nửa mê nửa tỉnh đã phá vỡ kỷ lục chục tỷ phòng vé, quét sạch những giải thưởng lớn ở liên hoan phim loại A. Hiện tại Starting Over lại có doanh thu lớn như vậy, lúc này tạm dừng sự nghiệp rất đáng tiếc. Sẽ không, tuy rằng đóng phim quay phim là chuyện cháu yêu thích, nhưng cháu càng thích ở bên anh ấy và các con hơn. Cô Vivi cười nói. Cô đóng phim làm đạo diễn là bởi vì cô thích mà thôi. Nhưng mà hơn cả phần công tác này, cô càng thích ở cùng anh và con hơn. Cho nên đối với cô mà nói, không có gì đáng tiếc cả. Cái này, giáo viên yoga đang định nói chuyện thì nhìn thấy Phó Hàn Chánh đứng ở cửa, lập tức chào hỏi. Tổng Giám Đốc Phó. Cô Vivi nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn người ở cửa. Sao anh về sớm vậy? Phó Hàn Chánh đến gần đỡ cô đứng lên. Còn có việc muốn làm sao? Cô Vivi lắc đầu tạm biệt mọi người rồi mặc cho anh nắm tay mình rời khỏi. Anh còn chưa trả lời em, sao anh trở lại sớm vậy? Nhớ em. Phó Hàn Tranh trả lời đơn giản dứt khoát. Cố Vivi bật cười. Đi làm không chuyên tâm như vậy thì không phải là một ông chủ tốt. Phó Hàn Tranh nhìn bụng của cô. Hôm nay có khỏe không? Buổi sáng hai đứa có cử động một lúc, những lúc khác thì khá tốt. Cố Vivi nói xong dịu dàng vuốt ve bụng. Phó Hàn Tranh nắm tay cô, có chút áy náy thở dài. Xin lỗi em, gần đây anh ở bên em quá ít. Mặc dù việc hợp tác với Dubai đã đạt thành bước đầu tiên, nhưng còn rất nhiều chuyện cần anh tự mình xử lý. Hơn nữa, vì để sau khi sinh càng có nhiều thời gian với cô và đứa bé, anh càng cần nhanh chóng làm cho hạng mục quan trọng này đi vào quỹ đạo. Nếu không, đến lúc cô cần anh nhất, anh còn phải bởi vì công tác mà phân tâm, không thể chăm sóc cô và đứa bé. Em cũng bề bộn nhiều việc mà, không cần anh ở cùng đâu. Cô Vivi cười nói. Cô biết bây giờ anh bận rộn, chẳng qua là muốn nhanh chóng khiến công việc bên này tiến vào quỹ đạo. Đến lúc đó mới có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh cô và đứa bé hơn. Bây giờ buổi sáng cô đi học yoga, sau đó đọc sách nghe một chút nhạc, hoặc là học một ít kiến thức từ chuyên gia dinh dưỡng và người chồng trẻ. Anh và cô cùng nhau nhàn rỗi ở nhà thì không thích hợp với người quen bận rộn làm việc như anh. Phó Hàn Tranh nắm tay cô trở về biệt thự, đỡ cô ngồi xuống sofa. Lấy cái hộp mình mang về, thả trên sofa đưa cho cô. Cho em. Cô Vivi nhìn chiếc máy, xinh xắn, có thể nói là đáng yêu. Dùng để làm gì vậy? Phó Hàn Tranh nói. Máy theo dõi tim thai. Cô Vivi vui mừng nhìn chiếc máy nhỏ nhỏ, trong mắt đã không kiềm chế được hưng phấn. Có nó là có thể nghe được tim của cục cưng sao? Phó Hàn Tranh gật đầu. Ừm. Rõ ràng đứa bé đã mang thai nhiều lần, mỗi lần khi cô có cảm giác còn hưng phấn không chịu được. Cho nên anh để ý một chút tìm thứ này, nghĩ rằng nhất định cô sẽ thích. Em phải thử một chút. Cô Vivi gấp không chờ nổi nói. Rõ ràng hai nhóc con này đã ở trong bụng cô hơn 4 tháng. Nhưng mỗi lần đến bác sĩ Lưu nghe tiếng tim đập của hai đứa, cô vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ và hưng phấn. Nhưng mà Phó Hàn Tranh lại bỏ đồ xuống. Chờ ăn tối xong, trước khi ngủ liền cho em làm. Anh cố ý tìm hiểu, không thể làm khi bụng rỗng. Hơn nữa cũng sợ cô chơi quá vui vẻ mà chẳng buồn ăn cơm. Cô Vivi mím môi, chỉ có thể lựa chọn tạm thời bỏ qua, nhưng mà lại quay sang phòng bếp thúc giục người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Không bao lâu, người giúp việc chuẩn bị bữa tối xong, còn chưa đi qua gọi bọn họ, cô Vivi cũng đã tự mình ngồi xuống ăn. Sau bữa tối, cô đi tắm rửa thật sớm, sau đó ngồi trên giường dựa vào gối nghiên cứu sách hướng dẫn máy theo dõi tim thai mà Phó Hàn Tranh mua về. Cô còn chưa xem xong, Phó Hàn Tranh đã tắm rửa đi ra, nhìn thấy cô sốt ruột muốn sử dụng máy. Gấp gáp vậy sao? Vừa rồi anh nói không ăn cơm không cho làm, bây giờ đã ăn no, còn không được sao? Cô Vivi lẩm bẩm. Được, đương nhiên được. Phó Hàn Tranh ngồi xuống mép giường, duỗi tay cầm lấy máy trong tay cô. Để anh làm cho. Cô Vivi phối hợp kéo áo ngủ lên, lộ ra bụng. Phó Hàn Tranh lấy dao siêu âm ra, cẩn thận bôi lên bụng cô, sau đó mới mở chốt nguồn điện của máy theo dõi tim thai. Lấy ống nghe đặt lên bụng cô tìm kiếm vị trí thích hợp. Sau khi thay đổi vị trí 3 lần, máy theo dõi nho nhỏ truyền ra tiếng nhịp quen thuộc. Nơi này chính là nơi này, anh nghe xem. Phó Hàn Tranh bật âm lượng của máy lên mức to, hai người đều nhẹ nhàng hô hấp, nghe được tiếng tim thai đập rõ ràng mạnh mẽ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đây là tiếng tim đập của hai đứa sao? Phó Hàn Tranh nhìn cô hỏi. Mấy ngày hôm trước khi cô kiểm tra ở chỗ bác sĩ Lưu, anh ở công ty nên không nghe được. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe được tiếng nhịp tim thai. Cô Vivi cười gật đầu. Có phải nghe giống âm thanh của tàu hỏa nhỏ không? Thình thịch. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu, môi mỏng chứa ý cười. Nghe một lúc lâu lại nhíu mày. Hình như tim đập có chút nhanh. Anh nói xong lại im lặng cẩn thận đếm. Đều hơn 100, sắp 106 rồi. Cô Vivi cười khẽ nhắc nhở anh. Nhịp của cô cưng khác với người lớn, từ khoảng 120 đến 160 đều là bình thường. Nếu quá thấp hoặc quá cao sẽ lại có nguy hiểm. Phó Hàn Chánh đỡ chán, nhớ tới lúc trước anh có đọc được trong sách, vừa rồi căng thẳng nên quên mất. Hóa ra là âm thanh như vậy. Hai người không nói gì một lúc lâu, lặng lặng nghe tiếng tim đập vang lên qua máy theo dõi. Đáy mắt nhìn nhau đều là ý cười ngọt ngào. Mấy ngày trước kiểm tra, bác sĩ Lưu còn nói hai cục cưng đều rất khỏe mạnh. Cô Vivi nói, tuy rằng lúc đầu mang thai phản ứng rất lớn, nhưng 3 tháng qua đi lại không xuất hiện nữa. Cô ăn uống chặt chẽ theo danh sách chuyên gia dinh dưỡng ấn định, số liệu cân nặng và dinh dưỡng đều đồng đều. Mặc dù người béo lên một chút, nhưng cũng may cục cưng rất khỏe mạnh. Từ nay về sau, hoạt động cùng nhau nghe tim thai của cục cưng trở thành hoạt động cần thiết phải tiến hành trước khi ngủ của cả hai người. Vào một ngày, khi hai người đang nín thở ngưng thần mà nghe tiếng tim đập của cục cưng, thì điện thoại của Phó Hàn Chánh lại không thức thời mà đổ chuông. Anh xin lỗi. Phó Hàn Chánh đặt thiết bị xuống, cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy là số của Phó Thời Khâm, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lẽo. Việc gì? Ở đầu dây bên kia, Phó Thời Khâm bị giọng điệu cực kỳ lạnh lùng của anh trai nhà mình dọa đến rụt cả cổ. Chính là tuần sau có một hội nghị ở Bỉ, anh cần phải tham gia. Không có thời gian. Phó Hàn Chánh trực tiếp từ chối. Nhưng việc này đã quyết định từ mấy tháng trước rồi. Nếu em đi thay anh thì người ta cũng chỉ thừa nhận anh, chứ có thừa nhận em đâu. Phó Thư Khẩm bất đắc dĩ nói. Anh ta đương nhiên biết bây giờ anh và chị dâu đang có cuộc sống chung ngọt ngào. Lúc này không nên lấy những việc như thế này để làm phiền anh. Nhưng việc này là việc bắt buộc anh phải ra mặt. Phó Hàn Chánh nhìn cô Vivi đang đùa nghịch thiết bị giám sát tim thai. Anh sẽ trao đổi với bên đó xem sao. Nếu anh đi cả về cũng mất 2-3 ngày. Bây giờ bụng cô đã lớn rồi, anh cũng không thể đưa cô đi cùng. Nhưng nếu để cô ở đây một mình, anh lại không yên tâm. Nếu em có thể đi được thì em nhất định bất chấp gian nguy mà không chối từ. Phó Thư Khâm lập tức tỏ rõ sự trung thành. Phó Hàn Chánh không đáp lại sự trung thành của anh ta, mà thuận tiện hỏi một câu. Gần đây công ty trong nước vẫn thuận lợi chứ? Xem như vẫn thuận lợi, anh đừng lo, em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cũng không nhìn xem em là em của ai chứ? Phó Thư Khâm tràn đầy tự tin nói. Trước đây thì anh ta cũng có giúp anh trai tạm thời tiếp quản tình hình của công ty, nhưng chưa từng trèo trống lâu như vậy. Cho nên thuận lợi thì cũng không phải là quá thuận lợi, nhưng cũng không đến mức cần anh trai anh ta giúp đỡ. Bây giờ chị dâu đang mang thai nên anh ta rất thức thời. Nếu không phải là việc lớn vạn bất đắc dĩ thì không dám tìm đến anh trai. Trong nhà thì sao? Có nói gì không? Phó Hàn Chánh hỏi. Yên tâm đi, cả cha và bà nội đều không phát hiện ra việc anh đưa chị dâu đến Dubai. Phó Thư Khâm nói. Không chỉ không phát hiện ra, mà gần đây bọn họ còn liên tục tìm người xem nhân duyên cho anh trai anh ta. Nhân duyên của anh trai anh ta không phải chính là chị dâu sao? Còn cần phải xem cái gì nữa? Ừ. Phó Hàn Chánh nhàn nhạt đáp một tiếng rồi chuẩn bị ngắt máy. À đúng rồi, gần đây Tân Mạn giống như ăn nhầm thuốc vậy, cứ luôn đến tìm em và Phó Lão Tam bức hỏi tung tích của chị dâu. Phó Thư Khâm nói. Vốn dĩ Tân Mạn và Tần Luật cho rằng gần đây chị dâu nhà anh ta đang bận tuyên truyền phim, nên lúc đầu khi cô không ở thủ đô, bọn họ cũng không nghi ngờ gì. Nhưng bây giờ hoạt động tuyên truyền cho bộ phim Starting Over đã kết thúc rồi, mà bọn họ vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về việc chị dâu về thủ đô. Nếu không phải kinh rẻ cha và bà nội anh ta sớm đã trực tiếp phát giận với bọn họ rồi. Chị dâu anh ta mang thai đến sắp sinh rồi, mà bọn họ còn đến đào góc tường, xem anh trai anh ta không tồn tại là sao? Phó Hàn Chánh lạnh lùng nhíu mày. Chị tìm các em hỏi thôi à? Ừm, đến hỏi 2 lần rồi. Em sợ chị ta và Tần Luật mà lên cơn động kinh chạy đến Dubai thì nguy hiểm lắm. Phó Thư Khâm nói. Cũng may chị dâu đã âm thầm đến Dubai với anh trai anh ta. Nếu còn ở thủ đô thì bây giờ đã bị phiền phức quấn lên thân rồi. Bởi vì người phụ nữ Tần Mạn đó không chỉ tự mình giúp cháu cô ta đào góc tường nhà anh trai anh ta, mà thậm chí còn dụ dỗ được các trường bối nhà Tần Luật trên cùng một chiến tuyến. Bây giờ cha mẹ và ông nội của Tần Luật đều đồng ý để Tần Luật theo đuổi chị dâu nhà anh ta. Cả nhà đó đều điên hết cả rồi. Người phụ nữ của anh trai anh ta mà cũng dám đến cướp. Phó Hàn Tranh nghe thấy vậy, trầm mặc một lát rồi nói: Anh biết rồi. Vậy chị dâu vẫn khỏe chứ à? Phó Thi Cầm hỏi. Lần này hai người đi Dubai, đến bây giờ cũng không chủ động gọi điện thoại về một lần. Bọn họ bị cắt cầu lường một cách đột ngột nên không quen. Ừm. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng. Phó Thi Cầm không còn gì để nói với anh trai anh ta nữa. Ừm là ý gì chứ? Nói thêm mấy chữ với anh ta sẽ mất mạng của anh sao? Không có việc gì thì ngắt máy đây. Phó Hàn Tranh nói xong trực tiếp ngắt điện thoại. Nhưng mà nghĩ đến những lời Phó Thi Khâm vừa nói, sắc mặt anh lại có chút khó chịu. Anh không ngờ Tần Mạn còn làm thật, tự mình giúp Tần Luật mơ ước người phụ nữ của anh thì không nói làm gì, lại còn thuyết phục cả nhà ủng hộ Tần Luật làm như vậy. Thật may là anh đã cùng cô đến đây, nếu không mà vẫn còn ở lại thủ đô thì cô sẽ bị người nhà họ Tần quấy rầy đến nỗi không có một ngày bình yên. Chỉ có điều cô ta đã thuyết phục được trường bối nhà họ Tần rồi, bây giờ không tìm thấy cô sợ là cũng sẽ không từ bỏ. Nghĩ trước nghĩ sau, anh liền nói với cô Vivi đang ngồi trên giường. Anh vào phòng làm việc trả lời một cuộc điện thoại có liên quan tới công việc đấy. Cô Vivi gật đầu, vùi đầu trong chăn đùa nghịch thiết bị giám sát chứ không hề lên tiếng đáp lại anh. Phó Hàn Tranh cầm di động lên đi vào phòng làm việc, suy nghĩ mấy phút rồi gọi điện cho Nguyên Mộng trước. Nguyên Mộng bắt máy, trực tiếp nói: Nói đi, Tổng Giám Đốc Phó gặp phải phiền phức gì rồi? Nếu không phải gặp phiền phức thì cô ta không cho rằng với tính cách của Phó Hàn Tranh sẽ nhớ tới bọn họ mà gọi điện để thăm hỏi. Có người đang tìm Vivi, cô tạo ra dấu hiệu giả cho thấy cô ấy ở nơi khác đi, đừng để người ta tìm đến Dubai. Phó Hàn Tranh nói ra yêu cầu của mình. Tìm cô ấy? Nguyên Mộng suy nghĩ một lát rồi truy vấn. Cố Tư Đình? Không phải, là người nhà họ Tần. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng hiểu rõ rồi thở dài. Xem ra vị thiếu gia của nhà họ Tần ở tầng trên văn phòng làm việc đã phát hiện Vivi không ở thủ đô, nên đang cùng bà cô ủng hộ anh ta đào góc tường đó tìm kiếm cô. Nếu bọn họ vẫn không tìm được người, bước tiếp theo sẽ là nghi ngờ Phó Hàn Tranh, thậm chí có thể tìm đến Dubai để xem kết quả. Biết rồi, mấy ngày nay tôi sẽ sắp xếp. Phó Hàn Tranh nghe thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào. Anh không sợ người nhà họ Tần tìm đến đây, cũng không phải là sợ Tần Luật và Tần Mạn càn quấy, chỉ là không muốn để người ta phát hiện cô đang ở Dubai chờ sinh trong lúc này. Nếu chuyển đến nhà cũ của nhà họ Phó, bà cụ và mọi người lại đến xen vào. Anh cũng không muốn cô đang mang thai mà còn phải đối mặt với những chuyện không vui vẻ này. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Nguyên Mộng, anh gọi điện đến Bỉ, muốn để Phó Thế Khâm thay mặt mình đến tham gia hội nghị. Nhưng đối phương lại tỏ rõ không thể chấp nhận điều anh đề ra, đồng thời đề nghị bất luận thế nào cũng phải đến tham dự. Nếu như là lúc khác, đương nhiên anh sẽ không do dự mà đến tham gia. Nhưng bây giờ cô đang mang thai, bên cạnh cũng không có ai khác. Lúc này mà lại đi công tác đến tận 2-3 ngày thì anh thật sự không nỡ. Cuối cùng, nói chuyện điện thoại gần nửa tiếng, Phó Hàn Tranh đưa ra một điều kiện ưu đãi lớn trong hợp tác thương mại giữa tập đoàn Phó Thị và Bỉ. Đối phương mới miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của anh để Phó Thế Khâm thay anh tham gia hội nghị. Sau khi sự việc đã giải quyết xong, anh lại gọi điện cho Phó Thế Khâm. Em đi hội nghị tuần sau đi, đã thương lượng xong rồi. Thật sự muốn em đi sao? Phó Thế Khâm có chút không tình nguyện. Tuy anh ta hiểu bây giờ chị dâu đang mang thai, anh trai anh ta khẳng định không muốn để cô ở Dubai mà chạy đi công tác. Nhưng gần đây việc lớn việc nhỏ ở công ty đều trút hết lên đầu anh ta. Anh ta cũng không còn sức để đi chuyến này. Chẳng lẽ anh đi? Phó Hàn Tranh lạnh lùng hỏi ngược lại. Em đi. Anh cứ ở lại chăm sóc chị dâu đi nhé. Phó Thế Khâm lập tức sửa miệng. Không muốn đi thì cũng phải đi. Có cho anh ta mượn 100 lá gan, anh ta cũng không dám để anh trai anh ta vứt bỏ chị dâu đang mang thai mà đi công tác vào lúc này. Ngày diễn ra hội nghị thì nhớ giữ liên lạc, có vấn đề gì anh sẽ nhắc nhở em bất cứ lúc nào. Phó Hàn Tranh dặn dò. Lúc này công việc có quan trọng hơn cũng không thể quan trọng hơn cô và con. Em biết rồi. Phó Thế Khâm yếu ớt trả lời. Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào mà lúc anh trai anh ta sống không hạnh phúc thì người chịu ngược đãi là anh ta, mà lúc anh trai anh ta sống hạnh phúc thì người chịu ngược đãi vẫn là anh ta chứ? Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc điện thoại, đi xuống lầu trở về phòng, nhưng cô Vivi vẫn còn đùa nghịch thiết bị giám sát. Em còn chưa chơi chán sao? Cô Vivi cười gật đầu. Từ lúc vừa bắt đầu biết mình mang thai em rất vui, nhưng theo quá trình lớn lên dần dần của các con trong bụng, bắt đầu có thể chuyển động, bắt đầu có thể nghe thấy nhịp tim của các con, càng ngày em càng cảm thấy là mẹ là một việc rất hạnh phúc. Phó Hà Tranh thu lại thiết bị đó rồi lấy khăn lau đi chất gieo trên bụng cô. Ngày mai lại chơi tiếp. Thiết bị này cũng mua về được một tuần rồi mà cô còn chơi đến vui vẻ như vậy. Vừa nãy rồi là điện thoại của ai vậy? Cô Vivi tò mò hỏi. Vừa cầm điện thoại lên, sắc mặt anh đã xa sầm xuống. Phó Hàn Tranh thu dọn đồ đạc xong nằm xuống bên cạnh cô. Thời Khâm, là việc công ty hay là trong nhà anh? Cô Vivi dò hỏi. Bọn họ đến đây đã lâu như vậy rồi mà Phó Thời Khâm cũng không gọi đến. Lần này gọi đến xong, anh còn lên lầu gọi điện lâu như vậy, nên ngoài hai việc này ra, cô cũng không nghĩ ra còn có việc gì khác cần bọn họ phải nói chuyện lâu như vậy. Dù sao với tính cách của anh sẽ không đi tán gẫu việc nhà với em trai. Chuyện công việc. Phó Hàn Tranh nằm lấy tay cô, nghiêng đầu nhìn cô vợ nhỏ ở bên cạnh. Đừng lo lắng những việc khác. Còn chuyện của nhà họ Tần, anh cũng không hề nói với cô một chữ nào. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt ôn nhu của người đàn ông, lần đầu chủ động hỏi. Phó Hàn Tranh, anh có từng nghĩ nhỡ đâu bà nội và mọi người bởi vì em mà sẽ không chấp nhận con của chúng ta, vậy thì chúng ta phải làm sao không? Chuyện nhỡ đâu thế này không có khả năng lắm đâu. Phó Hàn Tranh cười nói. Bọn họ nghĩ hết cách để anh kết hôn sinh con, hơn nữa gần đây đối với cô cũng không đối địch như lúc mới biết nữa. Cho nên nếu biết bọn họ đã có con, sẽ không thể tuyệt tình đến mức đó được. Bây giờ mong chờ có cháu nội đến mòn cả con mắt rồi. Đến lúc đó vì cháu nội sẽ không tính toán những việc này nữa. Cô Vivi mỉm môi không nói, đối với mâu thuẫn giữa mình và Phó Hàn Tranh cũng không dám nghĩ quá lạc quan. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên trán cô. Nếu thật sự có cái nhỡ đầu như vậy, cùng lắm thì chúng ta không trở về nữa. Không trở về nữa sao? Cô Vivi kinh ngạc. Nếu thật sự có cái nhỡ đầu như em lo lắng thì chúng ta cứ sống ở nước ngoài, không trở về nữa. Phó Hà Tranh kiên quyết nói. Nhà họ Phó không có anh thì còn có Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, nhưng cô không thể không có anh. Còn của bọn họ cũng không thể không có cha, mà bản thân anh lại càng không thể rời xa bọn họ. Anh đã thỏa hiệp với nhà họ Phó một lần rồi, không thể thỏa hiệp thêm lần thứ hai nữa. Hơn nữa cũng đã sớm nghĩ như vậy. Anh sẽ hết sức tranh thủ để bọn họ chấp nhận cô và lũ trẻ. Nhưng nếu bà nội và mọi người vẫn không chấp nhận như cũ thì cùng lắm thì rời xa nhà họ Phó mà cùng cô sống ở nước ngoài. Mong là sẽ không có cái nhỡ đâu như vậy. Cô Vivi xúc động nói. Sẽ không có đâu. Phó Hàn Tranh cầm tay cô lên, đưa lại gần môi, khẽ hôn một cái. Cô Vivi khẽ cười, đôi mắt sáng trong tràn chứa tình cảm. Phó Hàn Tranh, yêu anh đúng là điều may mắn của em. Phó Hàn Tranh yên lặng, nhìn cô gái có đôi mắt sáng mang theo ý cười, sắc mặt không gợn sóng. Đừng trêu chọc anh. Dáng vẻ của cô chỉ làm anh hận không thể hung hăng hôn lấy đôi môi cô, tùy ý đòi lấy tất cả sự tốt đẹp của cô. Nhưng anh rũ mắt liếc nhìn xuống bụng cô, chỉ có thể mạnh mẽ đè nén lại suy nghĩ này xuống. Cô Vivi mím môi đỏ mặt, nhỏ giọng ngượng ngừng. Nếu anh thật sự muốn, bây giờ chắc cũng không nguy hiểm đến vậy nữa. Hàng ngày ngủ cùng giường, bởi vì cô đã mang thai nên anh luôn nhẫn nhịn, không đưa ra bất cứ yêu cầu thân mật nào. Ban đầu còn ôm cô ngủ, cuối cùng ngủ cũng không dám ôm cô nữa, hại cô còn cảm thấy mất mát đến mấy ngày. Ngọn lửa mà Phó Hàn Tranh vừa đè nén lại bị một câu nói của cô chọc đến nỗi toàn thân trở nên khô nóng khó nhịn. Sau đó nặng nề thở dài, rồi xốc chăn đi xuống giường. Anh đi tắm một cái. Không phải anh vừa tắm xong sao? Cô Vivi nhìn bóng dáng anh nhắc nhở. Phó Hàn Tranh không quay đầu lại mà đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh một lát mới quay lại giường nằm xuống. Anh vẫn khỏe chứ? Giọng cô Vivi nhỏ nhẹ. Em nhanh ngủ đi, Phó Hàn Tranh thúc giục. Tuy nói mang thai qua 3 tháng đầu thì sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng, nhưng cô mang thai đôi, bác sĩ đã nhiều lần dặn dò phải cẩn thận. Anh không muốn bởi vì sự phóng túng trong chốc lát mà làm cô và con bị thương. Cô Vivi mím môi không nói gì nữa, nhưng lại liên tục nghiêng đầu liếc nhìn. Cô cũng đã nói với anh rồi, nếu không thì tạm thời chia phòng để ngủ, nhưng bản thân anh lại không chịu, nhất định phải ngủ lại đây. Đại khái là gần đây có học yoga nên mấy ngày nay giấc ngủ của cô Vivi rất tốt, ngủ thẳng muộn mạch đến lúc trời sáng. Chỉ là lúc thức dậy lại phát hiện bản thân tự nhiên lại đau lưng mỏi eo. Phó Hàn Tranh đã thay xong quần áo, nhìn cô liên tục xoa đằng eo. Từ lúc thức dậy. Không thoải mái sao? Eo hơi đau. Phó Hàn Tranh cũng không thèm thắt cà vạt nữa, đi đến đỡ lấy cô rồi nói. Đến tìm bác sĩ Lưu khám xem nhé. Em tự đi là được rồi, anh ăn sáng rồi nhanh chóng đi làm đi. Cô Vivi xua tay, không muốn làm lỡ công việc của anh. Tuy gần đây anh rất ít nhắc đến công việc, nhưng nhìn từ trạng thái làm việc của anh gần đây, cô cũng biết là rất bận. Không đi cùng em đi khám thì sao anh có thể yên tâm đi làm được? Phó Hàn Tranh vừa nói vừa dìu cô đi ra ngoài tìm bác sĩ Lưu. Kết quả đến đó mới biết chỉ là sợ bóng gió mà thôi. Bác sĩ Lưu thấy Phó Hàn Tranh đang căng thẳng thì cũng không trách được mà nói. Bởi vì thai nhi phát triển lớn lên, làm cho độ cong sinh lý của thắt lưng thai phụ thay đổi. Vợ anh mang thai đôi, có cảm giác này cũng rất bình thường. Bà ta từng khám cho rất nhiều thai phụ, nhưng từ trước tới giờ, thật sự chưa từng có một người làm cha nào mà hoảng hốt ngạc nhiên giống như anh. Phó Hàn Tranh thấy cô Vivi vẫn xoa eo. Có cách nào giảm bớt được không? Chườm nóng và massage sẽ dễ chịu hơn một chút, đi vận động nhiều một chút cũng tốt. Bác sĩ Lưu nói, vấn đề nhỏ như vậy mà cũng căng thẳng đến thế. Bà ta thật sự lo lắng đến lúc con ra đời, người sắp được làm cha này có thể chịu nổi hay không. Dù sao, việc sinh đôi vốn dĩ cũng không dễ dàng, bắt buộc phải chịu khổ nhiều hơn thai phụ, chị mang một thai. Được. Phó Hàn Tranh đồng ý rồi chuẩn bị đỡ cô trở về làm theo những gì bà ta nói. Chị Phó, chúng ta có thể nói chuyện riêng vài câu không? Bác sĩ Lưu cười hỏi. Cô Vivi ngần người liếc Phó Hàn Tranh một cái. Anh ra ngoài đợi em nhé. Có việc gì mà không thể để tôi biết? Phó Hàn Tranh hỏi. Nếu đang muốn nói, khẳng định cũng là chuyện về cô và con. Có cái gì mà còn phải nói riêng với cô, chứ không thể để anh biết được. Bác sĩ Lưu ngại ngùng cười. Nếu không thì bỏ đi, cũng không phải là việc gì gấp gáp. Cô Vivi suy nghĩ rồi dịu dàng nói. Anh ra ngoài đợi được không? Bác sĩ Lưu đã nhắc đến rồi, tuy không phải là việc cực kỳ gấp gáp, nhưng cũng là việc liên quan đến cô và các con. Phó Hàn Tranh nhìn bác sĩ Lưu rồi buông tay cô Vivi và đi ra khỏi phòng khám. Vị bác sĩ này có lẽ là anh mời nhầm người rồi. Cô Vivi nhìn thấy cửa đóng lại rồi mới hỏi bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu, bác muốn nói về việc gì vậy à? Bác sĩ Lưu mím môi, hình như có chút khó mở miệng, rồi dám một hồi rồi mới nói. Thực ra là muốn nói đến chuyện liên quan đến Tổng Giám Đốc Phó. Liên quan đến anh ấy? Cô Vivi ngạc nhiên, bà ta vẫn luôn khám thai cho cô, sao lại nói về chuyện của Phó Hàn Tranh? Bác sĩ Lưu ngại ngùng cười rồi nói. Tổng Giám Đốc Cố quá lo lắng đối với mẹ con cháu, như vậy làm bác rất căng thẳng. Hơn nữa nếu anh ta vẫn có trạng thái như vậy, đến lúc đứa trẻ được sinh ra bác cũng có chút lo lắng. Bây giờ cô và con có một chút tình huống nhỏ, anh cũng muốn đến hỏi cho rõ ràng. Mà theo sự tăng trưởng của từng tháng, cơ thể của cô sẽ còn xuất hiện thêm các loại cảm giác không thoải mái do việc mang thai gây ra. Bà ta cũng sẽ phải giải thích từng chút một. Cô Vivi cười gượng, cô cũng lo lắng có được không? Đặc biệt là cháu lại mang thai đôi, sinh tự nhiên sẽ khá nguy hiểm, lúc cần thiết có thể phải tiến hành sinh mổ. Nếu trạng thái của Tổng Giám Đốc Phó cứ như thế này, mặc dù đến lúc đó bà cầm dao phẫu thuật cũng sẽ run, Bác sĩ Lưu bất đắc dĩ nói. Tuy công việc này rất nhàn hạ, thù lao cũng nhiều hơn bệnh viện mấy lần, nhưng Phó Hàn Tranh mời bà ta đến vốn dĩ đã có một áp lực tâm lý nhất định. Kết quả anh còn cực kỳ lo lắng cho thai phụ và đứa trẻ, nên làm bà ta càng căng thẳng hơn. Cháu sẽ cố hết sức để tâm trạng anh ấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô Vivi dở khóc dở cười. Một người sắp làm cha như anh còn làm cho người ta căng thẳng hơn cả một người sắp làm mẹ như cô. Như vậy là tốt nhất. So với rất nhiều người đang mang thai sắp làm mẹ, tình trạng của cháu và đứa bé vẫn luôn rất tốt. Bác sĩ Lưu thấy cô hiểu rõ sự lo lắng của mình thì cũng âm thầm thở vào một cái. Nếu không có việc gì nữa thì cháu đi về trước nhé. Cô Vivi mỉm cười đứng dậy, bước ra gặp Phó Hàn Tranh đang đứng đợi ở bên ngoài. Phó Hàn Tranh dìu cô trở về, tự mình giúp cô massage vùng eo bị đau, rồi bảo giúp việc chuẩn bị khăn ấm đắp cho cô một lát. Vừa nãy bác sĩ Lưu nói gì vậy? Không có gì, chính là nói anh căng thẳng quá. Cơ thể phụ nữ có thai đều xuất hiện các loại phản ứng khác nhau. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh. Bây giờ một việc nhỏ như vậy mà anh đã căng thẳng đến thế, thì đến ngày con chào đời phải làm sao được? Phó Hàn Tranh im lặng. Làm sao đây? Anh cũng không biết phải làm thế nào, nhưng có thể khẳng định đó sẽ là ngày anh căng thẳng nhất từ lúc chào đời đến nay. Tâm trạng thả lỏng một chút. Người phải sinh con là em. Em còn chưa căng thẳng mà anh đã căng thẳng đến vậy, ngược lại làm cho em lo lắng cho anh. Cô Vivi cười nhạo. Phó Hàn Tranh nghe thấy vậy bất đắc dĩ nói. Anh sẽ cố gắng hết sức để điều chỉnh. Là phải điều chỉnh. Cô Vivi nghiêm túc nói. Cô biết anh quá lo lắng cho cô và đứa trẻ ở trong bụng, nhưng lo lắng quá mức như vậy cũng không hề tốt đối với bất kỳ ai trong bọn họ. Ừ. Phó Hàn Tranh đồng ý, chườm nóng cho cô xong rồi nói. Có đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Cô Vivi gật đầu. Em có định đến lớp yoga nữa không? Phó Hàn Tranh hỏi. Có chứ, càng lười thì càng khó chịu. Cô Vivi nhìn đồng hồ thúc giục. Anh nhanh chóng đi ăn một chút rồi đi làm đi nhé. Nếu không thoải mái thì gọi bác sĩ Lưu trước rồi nhanh chóng gọi điện cho anh. Phó Hàn Tranh dặn dò một lần nữa rồi mới mặc áo khoác và vội vã đi ra ngoài. Thủ đô Trung Quốc. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch đã lâu mới trở về nhà cũ ăn cơm. Trên bàn ăn, Phó Thắng Anh nhắc nhở hai người. Cuối tuần sau là lễ đại thọ của bà nội các con, nhớ sắp xếp thời gian trở về. Tuần sau à? Phó Thầy Khâm gãi đầu có chút khó xử. Con ở thủ đô, trở về cũng chỉ là việc trong muộn 2 tiếng mà, con không muốn về à? Phó Thắng Anh vừa nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của anh ta, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tháng sau ở Bỉ có một hội nghị quan trọng, còn phải tham dự thay anh cả, chưa chắc đã về kịp. Phó Thầy Khâm giải thích. Thầy nó? Phó Thắng Anh truy hỏi. Tuy bây giờ ông không hỏi quá nhiều về việc công ty, nhưng cũng hiểu rõ hội nghị này ở Bỉ vẫn luôn do Phó Hàn Tranh đích thân đi dự. Sao lần này lại bắt Thầy Khâm đi thay? Chuyện đó không phải anh cả vừa mới đến Dubai, công việc khá bận nên không rời đi được sao? Phó Thầy Khâm lập tức giải thích hộ anh trai nhà mình. Thứ không rời xa được không phải là công việc, mà là người chị dâu đang mang thai của anh ta. Gọi điện cho nó, nó cũng nói không về. Mấy đứa các con? Phó Thắng Anh có chút bực mình trách cứ. Công việc có bận hơn nữa cũng quan trọng hơn lễ đại thọ của bà nội con sao? Chuyện đó con sẽ cố hết sức để trở về cho kịp, nhưng chỗ anh trai con, mọi người tự nói với anh ấy đi. Phó Thi Khâm quyết định có mệt như chó cũng phải trở về cho kịp, nếu không sẽ bị cha anh ta cuội trách một thời gian dài. Nhưng lúc này muốn gọi anh trai anh ta về căn bản là chuyện không có khả năng. Hai con khuyên bảo anh các con đi, để nó cố gắng về nhà một chuyến. Bà Phó ôn nhu nói. Bà cụ cũng đã 70 mấy rồi, sinh nhật mỗi năm đều là việc vô cùng quan trọng của nhà họ Phó. Đặc biệt năm nay sức khỏe của bà lại không tốt, lễ đại thọ lại càng phải tổ chức cho thật tốt. Có khuyên thì bây giờ anh ấy cũng không về được, Phó Thế Dịch nói. Bây giờ chị dâu đang ở đó chưa sinh, sao anh trai anh ta có thể chạy về một mình được? Không về được? Sao lại không về được? có về nhiều nhất cũng chỉ là làm trễ của nó 2 ngày thôi. Bà phó hỏi, chẳng phải là anh ấy mới đạt thành vụ hợp tác ở Dubai sao à? Nên có rất nhiều việc đều phải do anh cả đích thân trông coi. Anh ấy quá bận nên không về được thôi. Phó Thư Khấm nhích giáo phó Thư Dịch, giải thích hộ anh trai nhà mình. Gọi điện thoại mà không về thì Thư Dịch đích thân đi đưa nó về. Phó Tăng Anh nhìn phó Thư Dịch chằm chằm rồi hạ lệnh. Phó Thư Dịch đang ăn cơm, nghe thấy vậy cơm cũng nuốt không nổi nữa. Cha, cha muốn con đi nộp mạng à? Anh trai anh ta không muốn về, đừng nói là một mình anh ta đi. Cho dù cả anh ta và Phó Thư Khâm cùng đi cũng không thể đưa anh trai anh ta về được. Đặc biệt là còn là lúc chị dâu đang mang thai, sao anh trai anh ta có thể về chứ? Không đưa về được thì con cũng đừng về nữa, Phó Thăng Anh uy hiếp. Thế thì con không về nữa vậy? Phó Thế Dịch rất oan ức, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành nổi. Bà phó liếc xéo Phó Thăng Anh rồi quay sang nói với Phó Thế Dịch, con tự mình đi một chuyến, cố gắng bảo anh con trở về. Bà nội lớn tuổi như vậy rồi, mừng thọ quan trọng như vậy, nó không về thì thật sự không nói nổi. Phó Thăng Anh lấy một bức ảnh từ trong túi áo ra đặt lên bàn rồi nói, cầm theo bức ảnh này đi thăm dò xem anh con có phản ứng như thế nào. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch cầm ảnh lên xem, trong hình là một cô gái trẻ, tuổi tác không chỉ tương đương với chị dâu nhà bọn họ mà thậm chí đến khuôn mặt cũng rất giống. Cha, cha định làm gì vậy? Con không hiểu lắm. Phó Thăng Anh liếc nhìn hai người nghiêm trang nói, anh của hai đứa không phải thích cái kiểu trẻ tuổi xinh đẹp như người phụ nữ đó sao? Cô này rất giống. Phó Thế Khâm chớp mắt cầm hình lên nói với cha mình, cho nên cha định tìm một bàn sao cho anh cả ạ. À, trước hết là để anh trai con xem rồi xem phản ứng thế nào, nếu không thì bỏ tiền cho cô ta thẩm mỹ cho giống hơn nữa chắc cũng được chứ. Phó Thăng Anh nói, nếu anh thích kiểu giống như người phụ nữ đó thì bọn họ sẽ tìm người giống hệt như vậy cho anh. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch liếc nhìn nhau, bà đặc sĩ thở dài, cha có nhất thiết phải đến mức này không ạ? À, chả bọn họ có hiểu lầm gì đó với anh trai hay là có hiểu lầm gì đó với tình yêu ư? Người anh trai anh ta thích là chị dâu chứ không phải là vẻ ngoài của chị dâu. Nếu không, trước đây Mộ Vivi sẽ không bị anh trai anh ta ghét bỏ. Bây giờ chả họ lại nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình giả một bàn sao thì có thể làm cho anh trai anh ta thay đổi tình cảm. Ý nghĩ này cũng quá viển vông rồi. Nếu nó không chấp nhận được việc kết hôn sinh con với người khác thì tìm một người giống hệt cho nó, như vậy còn chưa đủ à? Phó Thăng Anh hỏi. Phó Thế Dịch khó có thể gật bừa nhìn bà phó và bà cụ phó. Việc này mọi người cũng đồng ý sao? Thử một cái cũng không có gì xấu, bà cụ phó nói. Bây giờ anh không ở bên cố Vivi nữa thì thử với người khác một chút, nhỡ đâu anh lại muốn kết hôn nữa. Không phải mọi người tìm một người như vậy cho anh trai con cũng không chọn kỹ thì phải? Phó Thế Khâm nhìn ảnh chụp không nhịn được mà cau nhau, người này cho dù khuôn mặt thì giống nhưng khí chất lại kém quá xa. Phó Thăng Anh, người thế nào không quan trọng, chỉ cần anh trai con chịu tiếp nhận cùng người ta kết hôn sinh con là đủ rồi. Cho nên mới nói người thế nào không quan trọng, quan trọng là sinh con với anh cả à? Phó Thế Khâm truy vấn. Đúng, Phó Thăng Anh nói. Phó Thế Dịch vứt ảnh sang một bên hư lạnh, cha nói xem, nếu lúc trước mọi người không ép anh trai con ly hôn thì bây giờ đã sớm có cháu nội rồi, sao phải dày vò như vậy chứ? Chỉ cần không phải là với cố Vivi thì nó sinh con với ai cũng được, Phó Thăng Anh nói. Nếu chị giàu mà sinh con với anh trai con thì mọi người cũng không cần sao? Phó Thư Dịch hỏi. Phó Thăng Anh và bà cụ phó liếc nhìn nhau một cái rồi quay lại truy vấn anh ta, câu này của con là có ý gì? Bà phó nhíu mày, chẳng lẽ cô Vivi thật sự đã mang thai con của Hàn Tranh? Phó Thư Khẩm nghiến răng chừng Phó Thư Dịch miệng rộng, cái tên này không muốn sống nữa hay sao mà lại dám nói lộ việc chị dâu mang thai? Phó Thư Dịch cười lập tức bình tĩnh giải thích. Con chỉ là giả dụ thôi, dù sao so với việc tìm những người phụ nữ khác cho anh trai con. Để anh ấy sinh con với chị dâu thì anh ấy chắc sẽ vô cùng sẵn lòng. Đừng nói là sinh một đứa, mà sinh cả một đống cho mọi người, anh ấy cũng sẽ vui vẻ. Phó Thăng Anh và bà cụ phó trầm mặc không nói. Đạo lý này đương nhiên bọn họ biết, chỉ là trong lòng vẫn không thể vượt qua được điểm mấu chốt kia. Cha, con đánh cược với cha, cho dù người phụ nữ này có giống đến mức nào thì anh trai con cũng sẽ không có hứng thú. Con đánh cược chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đó của cha. Phó Thư Dịch nói, đánh cược thế này chắc chắn là thắng chắc. Cược cái gì mà cược, sắp xếp đi gặp anh con sớm đi, không đưa được người về xem cha thu thập con thế nào. Phó Thăng Anh từ chối đánh cược với anh ta. Bản thân ông cũng biết đây dường như là cuộc đánh cược không có phần thắng. Phó Thư Dịch tiếc nuối thở dài, còn nghĩ cha anh ta sẽ đồng ý, có thể để anh ta kiếm được một chiếc xe thể thao nữa. Rõ ràng bản thân ông cũng biết đây là việc không thể, lại còn bắt anh ta đi thăm dò anh trai anh ta, thật sự không biết đang nghĩ gì nữa. Cha, yêu cầu này của cha cũng quá đáng quá đấy ạ. Chân ở trên người anh con, anh ấy mà không chịu về, chẳng lẽ muốn con trói đưa về à? Phó Thư Dịch cạn lời. Dù sao anh ta cũng chỉ là đi qua vậy thôi, chứ không cần nghĩ cũng biết anh trai anh ta sẽ không đi về cùng anh ta. Con có bản lĩnh trói về cũng được, Phó Thăng Anh bày tỏ. Con không có bản lĩnh đó, Phó Thư Dịch nhận thua ngay tại chỗ. Trong lúc chị dâu đang mang thai mà trói anh trai anh ta về thì trừ phi anh ta không muốn sống nữa. Con đúng là không có tiền đồ, Phó Thăng Anh tức không chịu nổi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Phó Thư Cầm yên lặng ăn no bụng, lau miệng rồi mới gia nhập vào hàng ngũ chọc tức cha mình. Nếu mọi người muốn tìm người phụ nữ khác để anh con kết hôn sinh con thì đó căn bản là việc không thể được. Nếu thật sự muốn có cháu nội đến thế thì bỏ qua thành kiến, để chị dâu trước sinh con với anh cả đi. Này, hai đứa đã nhận được lợi lộc gì từ cái câu họ Cố đó ra sức nói giúp cô ta thế hả? Phó Thăng Anh nghe ra được bọn họ đang khuyên bọn họ đồng ý cho Hàn Tranh và cô Vivi tái hôn, lập tức có chút bực tức. Mấy tháng rồi còn có gặp được chị ấy đâu, nhận được lợi lộc gì chứ? Phó Thư Khâm giễu cợt. Anh ta sợ là nếu bọn họ tiếp tục phản đối thì anh trai anh ta dứt khoát không cần gì nữa mà trực tiếp bỏ đi với người ta không trở về nữa. Nếu vậy thì anh ta phải gánh vác cả tập đoàn Phó Thị, mà trọng trách đó nặng muốn chết. Bây giờ người muốn có cháu nội là mọi người chứ không phải bọn con, Phó Thư Dịch lên tiếng phụ họa theo rồi hỏi. Mọi người suy nghĩ xem, chút vướng mắc trong lòng quan trọng hay là cháu nội quan trọng? Ăn cơm không chặn được miệng con à? Phó Thăng Anh trừng mắt liếc anh ta một cái. Phó Thư Dịch bĩu môi. Là bản thân mọi người muốn có cháu nội, còn chỉ là có lòng tốt nêu ra ý kiến mà thôi, không muốn nghe thì thôi. Sang mặt bà cụ phó thâm trầm, buông bát đũa xuống, không nói gì một hồi lâu. Lúc trước là bà cứng rắn muốn bọn họ ly hôn, bây giờ vị đệ được bế chát nội mà lại đi tìm cô thì bà cũng không thể hạ mình đến thế được. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch ăn cơm ở bên này xong lại lái xe về biệt thự Thiên Thủy ở chỗ của anh trai anh ta. Phó Thư Khâm vừa lái xe vừa nói thầm, cha và bà nội của chúng ta vẫn giữ thái độ này, vậy dựa vào cuộc buôn nhỏ liệu có thể thành công không? Sao lại không thể, anh cứ đợi mà xem, Phó Thư Dịch hừ lạnh. Thực ra thái độ của cha và bà nội anh ta đã từng bước thay đổi rồi. Đợi hai cụ bọn nhỏ sinh ra đưa đến trước mặt bọn họ, xem bọn họ còn không đầu hàng sao. Vậy lễ đại thọ của bà nội, anh trai của chúng ta không về thì phải làm sao? Phó Thư Khâm hỏi. Chẳng còn cách nào, dù sao thì anh trai chúng ta cũng sẽ không về. Tâm trạng của Phó Thư Dịch rất tốt. Lễ đại thọ của bà nội thật sự rất quan trọng, nhưng bây giờ chị dâu đang mang thai lại càng quan trọng hơn. Sau này em nói chuyện có thể chú ý một chút không? Em muốn chết trong tay anh trai chúng ta hay sao mà để mọi người trong nhà biết trước việc chị dâu đang mang thai? Phó Thư Khâm tức giận của trách. Lúc nãy Phó Thư Dịch nói như vậy hại anh ta căng thẳng một hồi. Em chỉ là muốn để bọn họ chuẩn bị tâm lý sớm một chút thôi mà, Phó Thế Dịch nói. Em nói thế không phải là để mọi người chuẩn bị tâm lý, mà đó là em đang nói cho mọi người biết chúng ta đang thông đồng để lừa bọn họ, Phó Thế Khâm nói. Bây giờ mọi người vẫn chưa biết, nhưng trong tương lai, đợi sau khi nói cho mọi người biết việc chị dâu sinh con thì mọi người sẽ hiểu rõ. Lừa thì cũng đã lừa rồi, cha còn có thể đánh chết em được chắc, Phó Thế Dịch đáp. Trong nhà họ ngoại trừ anh trai anh ta ra, anh ta cũng không sợ ai khác. Tuy em đi cũng không thể đưa anh trai nhà mình về được, nhưng cũng nhân dịp này hỏi anh ấy xem anh ấy chuẩn bị kế hoạch tái hôn như thế nào. Chúng ta cũng phải có chuẩn bị để phối hợp, Phó Thư Khâm nói. Điểm mấu chốt của kế hoạch tái hôn là cục bột nhỏ, nhưng cũng không thể đưa cục bột nhỏ đặt trước mặt cha anh ta và mọi người rồi trông chờ bọn họ đồng ý. Việc này vẫn phải chú ý sách lược. Sau khi Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch rời đi, hai vợ chồng Phó Thắng Anh và bà cụ Phó ngồi ở trong phòng khách. Ba người mang tâm tư khác nhau mà cùng trầm mặc. Không biết tại sao, lời của Phó Thư Dịch làm bà Phó có chút để ý. Lần trước khi bà đến đoàn làm phim thăm ban, dạ dày của cô Vivi không thoải mái. Lúc đó không nghĩ nhiều, nhưng lúc này bà lại không nhịn được mà suy nghĩ. Trước khi cô và Phó Hàn Tranh ly hôn, bọn họ vẫn luôn tích cực chuẩn bị để mang thai. Lúc đó nếu mang thai dường như cũng không phải là không thể, nhưng nếu lúc đó mang thai không thể không có động tĩnh gì được. Ôi, nếu lúc đó không xảy ra chuyện như vậy, đoán chừng thật sự đã sớm mang thai rồi. Bà cụ Phó lơ đãng liếc một cái thấy bà ngần người thì hỏi, con đang nghĩ gì thế? Không có gì ạ. Bà Phó lấy lại tinh thần thở dài, con chỉ đang lo lắng. Cái cô gái chúng ta tìm đó, Hàn Tranh có thể không tiếp nhận đâu ạ. Trước đây nó có thể có hứng thú với một người đàn ông giống cô ta, bây giờ là một cô gái, sao nó lại không tiếp nhận được? Phó Thăng Anh hầm hừ. Vậy nếu nó thật sự không tiếp nhận, ngoài cố Vivi ra không định kết hôn sinh con với người khác thì phải làm sao? Bà Phó nói ra vấn đề mà ba vị trường bối vẫn luôn lo lắng. Kết quả như vậy dường như là kết quả tất yếu sẽ xảy ra. Tôi cũng không tin nó không thể yêu ai ngoài cô ta, Phó Thăng Anh hầm hừ. Mười mấy tháng trôi qua thôi mà, thời gian lâu hơn một chút anh cũng sẽ buông bỏ thôi. Bà Phó nhìn chồng rồi lại đánh giá sắc mặt bà cụ Phó, tiếc nuối thở dài. Nếu không xảy ra chuyện đó, bây giờ đâu có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Nếu bọn họ chưa ly hôn thì bây giờ mọi người cũng không cần buồn rầu, thúi ruột vì chuyện trung thân đại sự của anh. Nói không chừng còn cũng đã có từ sớm rồi, và bọn họ đã có thể ngậm kẹo đùa cháu. Sự việc này đã xảy ra rồi, nói mấy chuyện này làm gì? Phó Thăng Anh lật tờ báo trên tay, ánh mắt cũng không nâng lên một chút. Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, không có khả năng quay lại nữa. Bà cụ Phó không nói gì, ngược lại âm thầm suy nghĩ mấy lần về những lời vô tâm của Phó Thời Dịch. Lúc mới đầu biết cô là cố Vivi, bà rất tức giận, cũng khó có thể chấp nhận được. Nhưng mấy tháng rồi bà suy nghĩ kỹ lại, có phải lúc đó cách làm của bản thân quá mức cứng rắn không? Dù sao nếu bỏ qua vì cô từng mang họ cố, thì cho dù là đối với Hàn Tranh hay là đối với người nhà họ Phó bọn họ mà nói, cô cũng là lựa chọn hoàn mỹ nhất cho vị trí giàu trường. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, cô lại là cố Vivi lớn lên ở nhà họ cố. Bắt bọn nó ly hôn, có phải chúng ta quá đáng lắm không? Cô ta họ cố, cô ta và cố Tư Đình có quan hệ sâu xa nên không thể vào cửa của nhà họ Phó được. Thái độ của Phó Thăng Anh vẫn cứng rắn như trước. Nhưng những việc này cũng không có quan hệ trực tiếp với con bé. Chẳng lẽ để chúng ta thoải mái trong lòng mà để cả đời này Hàn Tranh cũng không thể kết hôn sinh con được sao? Tất cả mong muốn của mấy người làm trường bối như bọn họ cũng chỉ là mong mấy người tiểu bối có thể sống hạnh phúc mỹ mãn. Kết quả bây giờ Hàn Tranh vì không muốn đối diện với bọn họ mà thường xuyên ở nước ngoài không chịu về. Bà sợ nếu bọn họ ép anh đi tiếp nhận người khác nữa. Cuối cùng anh sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Cho nên gần đây bà vẫn đang suy nghĩ lại. Lúc đó bản thân ép bọn họ ly hôn, rốt cuộc có phải là quyết định chính xác hay không? Bọn họ lo lắng cô sẽ lại dây dưa với cố Tư Đình. Nhưng lâu như vậy rồi mà cũng không thấy cô chủ động qua lại với cố Tư Đình. Có lẽ là bọn họ thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ, mẹ nói như vậy là... Bà Phó khó có thể tin nổi mà nhìn bà cụ, không ngờ bà nói ra những lời như vậy. Chỉ là gần đây, thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu trong hôn lễ không xảy ra việc như thế, có lẽ bây giờ nhà họ Phó đã rất mỹ mãn. Bà cụ Phó xúc động thở dài. Hàn Tranh không dễ dàng mà gặp được cô gái mình thích như hai người thời Khâm và thời Dịch. Bọn họ là trường bối, không có quyền cướp đoạt hạnh phúc của anh.